ta có thể trở về không chết. 45 chương 432 Mojitson cái chết. Cái này trung tâm mua sắm tầng 2 tiếp cận một nửa địa phương bị tử thần cấm khu nháy mắt bao trùm, bao gồm Trương Tiểu Mạt ở bên trong ba người cùng với Quách Hữu Lương đều bị hắn vững vàng khống chế ở bên trong. Cường đại tử lưu theo mọi người mắt cá chân kéo dài mà lên, muốn tóm chặt những người này chí mạng nhất bộ vị, sau đó trọng kích mà xuống. Quách Hữu Lương trở tay đem cổ kiếm hướng trên mặt đất bỗng nhiên đâm một cái. Cái này cổ kiếm nhìn như tuyệt không sắc bén, nhưng trực tiếp liền đâm vào gạch men sứ bên trong. Một cỗ cường đại hơn hàn khí theo cắm vào mặt đất cổ kiếm phô tản ra, đem Quách Hữu Lương bên cạnh chân tử lưu bước lui. Kết hợp Quách Hữu Lương tự thân cực pháp, đau khổ chống đỡ lấy bốn phía tuôn ra tử lưu. Hắn nơi này trực tiếp lâm vào trạng thái rằng co, rốt cuộc không dành quan tâm chuyện khác. Cùng thời khắc đó, ba cỗ tử lưu cấp tốc bò lên trên Trương Tiểu Mạt, Hương Nhi cùng Khô Tử Chân, dọc theo phần eo vòng quanh, thâm nhập vào phần lưng, nhanh chóng lần theo trái tim vị trí mà đi. Theo tử thần cấm khu triển khai, đến tất cả những thứ này phát sinh chỉ có ngắn ngủi 3-4 giây. Hương Nhi đã nhận ra trước nay chưa từng có nguy hiểm, bản năng đem bản thể nháy mắt thoát ly hoàn mỹ nữ thi thân thể, lấy sửu nữ hình dạng đang muốn hướng phía trước vọt mạnh. Nhưng bản thể vừa mới xuất hiện, nàng lập tức phát hiện chính mình thân ở cho bốn phía đều là tử lưu dưới tình huống. Cái này quái gì thể toàn thân vậy mà đều không cách nào động đậy. Không chỉ như thế, chung quanh thân thể còn truyền ra chi chi dòng điện tiếng va chạm. Một cỗ rơi vào tai họa ngập đầu cảm giác sợ hãi đến mà tại Hương Nhi sửu nữ hình dạng sau khi xuất hiện. Trung tâm mua sắm đối diện vốn là tụ tập người nhao nhao truyền đến tiếng kinh hô. Một ít nhát gan lập tức quay đầu liền chạy. Trong này phát sinh một loạt biến cố ban đầu. Những người này căn bản không có liên hệ đến trận này xung đột sẽ cùng quái gì có quan hệ, mà là cho rằng cái này có bản lĩnh người trừ linh trong lúc đó phát sinh thù hận, tại lẫn nhau chém giết. Khoảng cách khá xa, du khách tại trung tâm mua sắm tầng lầu đối diện vây tụ lượng lớn người, hướng về phía bên này chỉ trỏ. Mà tại nhìn thấy sở nữ cái này rõ ràng là quái gì bị lượng lớn tóc dài bao trùm nữ nhân về sau, không ít người biến hoàng sợ. Ngay tại lúc này, toàn bộ trung tâm mua sắm 1-2 tầng trong lúc đó im hơi lặng tiếng. Có thể thấy được đối diện người vây xem sắc mặt hoàng sợ, ngay tại kêu to, nhưng không hề có một chút thanh âm phát ra. Mãnh liệt tử lưu cùng xen vào trên đất cổ kiếm tản ra hàn khí rằng co cùng một chỗ. Nguyên bản tại soạt soạt rung động, nhưng giờ phút này đồng dạng không hề có một chút thanh âm. Trương Tiểu Mạt vẻ giật mình còn dừng lại ở trên mặt. Khu tử phát ra trước khi chết hoàng sợ hô to. Đồng dạng miệng mở rộng, không phát ra được thanh âm nào. Ngay tại đau phổ kiên thủ Quách Hữu Lương hơi hơi ngẩng đầu, rõ ràng bị giờ khắc này bỗng nhiên toàn trường lặng im cho chấn nhiếp. Phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nhìn về phía ngay tại chậm rãi đi lên điện thang cuốn chỗ. Một thân áo khoác tóc vàng tử thần giờ phút này cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình tử thần cấm khu sinh ra một loại kỳ diệu dung chuyển. Tử lưu ngoại tràng bị thứ gì quấy nhiễu, vịnh tai, bốn chu thính không đến một điểm thanh âm. Liên quan chính hắn trước mắt nhìn thấy đủ loại hình ảnh, tựa hồ cũng tại thời khắc này đột nhiên biến chậm rất nhiều. Một giây sau, ông lượng lớn thanh âm đột nhiên xuất hiện, giống như thủy triều vọt tới, điên cuồng rót vào trong lỗ tai. Trung tâm mua sắm 1-2 tầng tất cả mọi người bỗng nhiên một cái chấn động mãnh liệt. Bao trùm tầng thứ 2 hơn phân nửa diện tích tử thần cấm khu giờ khắc này ầm vang tan rã. Từng đạo tử lưu va chạm tiêu tán, mắt thường có thể thấy toát ra điện quang tung bay mà lên, lốp búp tại Trương Tiểu Mạt đám người xung quanh nổ vang. Kia nguyên bản sắp đến các nàng trong cơ thể trái tim tử lưu trọng kích tại thời khắc này cũng chia vỡ tan rã. Tóc vàng tử thần lập tức mặt lộ hãi nhiên, không tiếp tục để ý Quách Hữu Lương, mà là trực tiếp quay người mặt hướng ngay tại lên cao điện thang cuốn chỗ. Im lặng từ trường trong miệng hắn tự lẩm bẩm, Tử thần hoa ứng đại đô tử thần khu vực này tử thần cấm khu đã không còn tồn tại. Nhưng hắn nhìn kia điện thang cuốn chỗ. Mặc dù một mực tại vận hành. Cũng không có người xuất hiện. Tóc vàng tử thần sững sờ. Phát giác không đúng. Lập tức hai tay giơ lên. Hai tay trong lúc đó nháy mắt liền kết lên một đạo mãnh liệt tử mang. Quanh trên đỉnh đầu lập tức vang lên một đạo va chạm kịch liệt thanh tử mang hóa thành mảnh vỡ hình. Văng tứ phía. Tóc vàng tử thần thình thịch lui ra phía sau mấy bước. Ngưng mắt nhìn đi. Vừa mới chính mình đứng thẳng địa phương. Hiển lộ ra một người cao gần 2 mét áo đen nam tử gầy yếu. Nam tử này thân ảnh hư hư thật thật. Có loại như mộng ảo cảm giác. Mặt khác chung quanh thân thể còn có hắc khí lượn lờ. Máy chiếu phân thân tóc vàng tử thần bừng tỉnh đại ngộ. Lại xem xét cái này nam tử cao gầy dung mạo. Mở miệng nói. Các hạ. Có phải hay không gọi Hàn Vũ tại trong ấn tượng của hắn. Hoa ứng đại đô bên này có một vị tử thần lại cao vừa gầy. Nắm giữ chính là tương đối đặc biệt lặng im từ trường. Tên là Hàn Vũ. Cái này nam tử cao gầy chậm rãi cất bước. Lượn quanh một cái nửa vòng. Đi đến Quách Hữu Lương bên cạnh đứng vững. Khẽ gật đầu. Megali đại đô. Tử thần Mo Gibson. Hắn nói chuyện thanh âm cũng không phải là theo cố này máy chiếu phân thân bên trong truyền ra. Mà là mắt thường có thể thấy theo hắn hư ảnh xung quanh xuất hiện từng cái điện tử bọt khí. Tại cái này bọt khí nổ tung đồng thời. Truyền ra một cái hoặc là mấy chữ. Đức quãng hợp thành một câu. Trung tâm mua sắm người chung quanh. Giờ phút này đã chạy được không còn một mống. Toàn bộ rời khỏi đến trung tâm mua sắm cửa chính. Khu phố bên ngoài. Cục an ninh xe tuần tra đến. Đem cửa ra vào phong tỏa. Bất quá bọn hắn tại cùng thời khắc đó đã tiếp đến từ khu hoa ở tổng bộ thông chi. Biết nơi này phong ba dính tới người trừ linh. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người tiến đến. Một bộ phân thân ngươi bản thể không tại thiên minh sao Mo Gibson cười hắc hắc. Đem chính mình tử thần cấm khu lần nữa tản ra. Mà tử thần Hàn Vũ lặng im cấm khu cũng đồng thời phát ra. Hai cái tử thần trong lúc đó không tiếng động cấm khu va chạm đồng thời bùng nổ. Không hề có một chút thanh âm truyền ra. Liên kết cho Mo Gibson cấm khu bên trong điện tử thanh. Cũng đều toàn bộ bị lặng im. Bất quá Hàn Vũ sau lưng cách đó không xa Trương Tiểu Mạc cùng khu tử. Thì là tại cấm khu đụng nhau phía trước một khắc. Bị một nguồn sức mạnh trực tiếp đẩy ra. Ngã vào cách xa nhau không xa giữa thang máy bên trong. Sửu nữ phát ra tiếng kêu thảm cũng không có bị đẩy đi. Thỉnh tiên sinh không cần giết kia quái gì Trương Tiểu Mạc rơi trên mặt đất về sau. Liều lĩnh lập tức quay đầu hô. Hàn Vũ khẽ giật mình. Cũng không quay đầu lại. Liền gặp gào thảm sửu nữ bị một tầng khí tức ba động bao vây. Tính cả cái kia ngã tại trên đất hoàn mỹ nữ thi. Bị cùng nhau đẩy vào trong thang lầu. Các ngươi trước tiên xuống lầu Hàn Vũ kia bọt khí nổ tung thanh âm truyền ra. Trung tâm mua sắm tầng 2 giờ phút này còn lại 3 người. Hết thảy đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Mo Gibson cùng Hàn Vũ cấm khu va chạm cực kỳ kịch liệt. Hai người đều không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng chỉ là đứng vững. Nhưng kia lặng im khí tức va chạm. Không ngừng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Nhưng Quách Hữu Lương có loại muốn thổ huyết cảm giác. Mo Gibson không nghĩ tới Hàn Vũ cấm khu cường đại như thế. Dù cho đối phương là máy chiếu phân thân. Vậy mà cũng cùng chính mình có thể liều một trận. Mà Hàn Vũ lúc này cũng có chút nôn nóng, bản thể của hắn giờ phút này ở xa khu Nhạn Nam quê nhà. Vừa rồi nếu không phải nhận được Trương Thừa Kính xin giúp đỡ, căn bản sẽ không vận dụng cố này phân thân. Phía trước đem phân thân an trí ở đây. Là dựa theo hoa ứng trừ linh tổng đội yêu cầu. Hàn Vũ vì thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Hắn cũng không thuộc về người trừ linh quản lý. Gia hỏa này thân thể thức tỉnh phi thường sớm. Tại quái gì bùng nổ ban đầu. Hắn cơ hồ đồng bộ thức tỉnh. Mặt khác thân thể dị hóa cực kỳ lợi hại. Bởi vì thực lực cường hãn đến quá mức. Cho nên cũng không bị bất luận cái gì tổ chức quản lý. Nhưng toàn bộ trừ linh tổng đội cao tầng đều biết. Hàn Vũ mặc dù tính tình hờ hững. không đa nghi thiện lương, cũng là tử thần bên trong duy nhất tự nguyện hoàn toàn tiếp nhận tổng đội quản lý người. Hắn thiết lập phân thân tại Thiên Minh là vì bảo hộ nơi đó một môn trọng yếu vũ khí, mà lần này vận dụng phân thân hoàn toàn là vì tư nhân tình nghĩa. Nhưng Hàn Vũ rất rõ ràng, chính mình tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như là loại này tử thần cấp bậc cấm phu đụng nhau, nhiều nhất kiên trì một hồi nữa, cố này phân thân liền sẽ tiêu tán. Ngay tại lúc này, hắn mu tay trái đến sau lưng, hướng về phía Quách Hữu Lương nhẹ nhàng vẫy vẫy. Quách Hữu Lương đã sớm có chuẩn bị, mặc dù cả người hắn bị vây ở chỗ này đã phi thường khó chịu. Nhìn thấy Hàn Vũ ám chỉ, Quách Hữu Lương lập tức đem hết toàn lực, dùng tử mang bao vây toàn thân. Tử mang bên trong lộ ra một cỗ không hiểu hàn khí. Hai tay nắm ở cắm vào mặt đất cổ kiếm chuôi kiếm, bỗng nhiên thăng lên, vừa sải bước phía trước, tay phải bắp thịt cuồn cuộn mà lên, hướng về phía đại khái 7-8 mét khoảng cách Mô Dít Sần một kiếm ném đi qua. Cổ kiếm mũi kiếm mang theo hàn ý, đường tắt chỗ, một cỗ vô thanh vô tức lặng im khí tức mở đường, nháy mắt đột phá Mô Dít Sần nắm trong tay tử lưu. Mô Dít Sần đồng tử hơi co lại, lập tức lui lại hai bước, hai tay hướng phía trước vây quanh. Ông một đại đoàn màu xám từ đoàn hình thành, đem sắp nhích lại gần mình chỉ còn một mét khoảng cách cổ kiếm ngưng trệ giữa không trung. Song phương lần nữa rơi vào giằng co. Trong lúc đó, Mô Dít Sần thần sắc biến đổi, bộ mặt nháy mắt vặn vẹo. Một đoàn màu đen theo trên cổ của hắn dâng lên, trong chốc lát liền bao trùm Mô Dít Sần cả khuôn mặt. Hoành giữa song phương từ trường, ầm vang nổ tung, nhấc lên một tầng sóng khí, cổ kiếm rơi trên mặt đất. Trên thực tế Mô Dít Sần bên này còn có dư lực, nhưng giờ khắc này, làm thế nào cũng không cách nào thi triển. Trên người hắn làn da màu trắng toàn bộ bị nhiễm lên một tầng độc tố. Chất độc này quái lạ xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ nhuộm dần hắn toàn thân. Mô Dít Sần nhìn xem hai tay của mình, phát hiện đang mắt thường có thể thấy khô héo đi. Hắn muốn chu lên, nhưng yết hầu cũng đã bị độc tố lây nhiễm, không phát ra được một điểm thanh âm, mặt khác nhanh chóng khô héo lõm. Mô Dít Sần trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngay tại Hàn Vũ cùng Quách Hữu Lương ngay dưới mắt, khuôn mặt vặn vẹo, chậm rãi héo rút thành một đoàn. Món kia giữ mình lại xoái khí áo khoác màu đen, tựa hồ cũng bị cái này màu đen độc tố ô nhiễm, cứng ngắc thành một khối. Chết Quách Hữu Lương quái lạ nhìn xem một màn này, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Vừa mới còn tại ở vào thượng phong Mô Dít Sần, giờ khắc này đột nhiên thật giống như đột phát thân vong đồng dạng, trực tiếp bị mất mạng. Hàn Vũ hư ảnh mãnh liệt run rẩy hai cái. Hắn cũng không hiểu rõ Mô Dít Sần trên thân xảy ra chuyện gì. Bất quá bây giờ cỗ này phân thân tại kịch liệt tiêu hao chiến về sau, rõ ràng đã duy trì không được. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Mô Dít Sần đã hoàn toàn héo rút thi thể, trong đầu bị kia bỗng nhiên xuất hiện màu đen độc tố in dấu xuống cực sâu ấn tượng. Lập tức cỗ này phân thân hư ảnh giống như bị gió nhẹ thổi tan bình thường, biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này trung tâm mua sắm lầu 2 sở hữu thủy tinh cơ hồ đều đã bị hư hao, bốn phía một mảnh hỗn độn. Rất nhanh an toàn thành viên cùng chạy tới người trừ linh tiến vào, Nhan Tuấn Trạch cũng tại thời khắc này đuổi tới. Trương Tiểu Mạt, phu tử cùng lần nữa tiến vào nữ thi trong cơ thể Hương Nhi đang ngồi ở tầng 1. Thần sắc tái nhợt, suy nghĩ có chút rời rạc, rõ ràng mất hồn mất vía, cảm thấy nghĩ mà sợ. Nói thật đi, loại này cấp bậc người trừ linh đối chiến, Trương Tiểu Mạt từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí căn bản không dám tưởng tượng. Nàng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Mà Hương Nhi bởi vì tử sở nữ hình dạng mới vừa tiến vào hoàn mỹ nữ thi bên trong, chính mình quái gì bản thể đã thổ thương, từ trường quấy nhiễu nghiêm trọng, giờ phút này phi thường suy yếu. May có nữ thi cường đại bên ngoài thể chống đỡ lấy, nàng hai chân co ro ngồi ở một bên, không nói một lời, một mình thừa nhận thống khổ. Về phần khu tử hoàn toàn là một bộ dọa đến tinh thần gần như thất thường bộ dáng, Đầy trong đầu đều là ta là ai, ta ở đâu, chúng ta không phải đến trừ linh sao, làm sao lại bị người trừ linh chọc lên. Theo giờ khắc này bắt đầu, Khô Tử bỗng nhiên cảm giác đụng phải cảm giác quái gì. Ngược lại biến phi thường thân thiết. Khi tiến vào trung tâm mua sắm phía trước, Nhan Tuấn Trạch đã đem quay thân nữ cùng Khả Nhi thu nhập tiết điểm. Tại ở gần mấy người kia một khắc, Trương Tiểu Mạt ngẩng đầu lên, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lóe ra vẻ vui thích, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay. Không có việc gì các ngươi. Nhan Tuấn Trạch đi qua, ngồi xổm người xuống, đưa tay đưa nàng tay nắm lấy. Hắn cảm giác được Trương Tiểu Mạt tay lạnh buốt vô cùng, mặt khác còn tại run nhẹ nhẹ. Tiểu Mạt chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không xuất hiện thời điểm, ta luôn luôn có run sợ cảm giác, nhưng bây giờ không có. Ngươi thế nào đi, tấm gương kia mặt sau đã không thấy tăm hơi, phát sinh một chút sự tình rất huyền diệu. Còn là ta thông chi cha ngươi, nhường vừa rồi kia tử thần chạy đến cứu các ngươi. Nhìn thấy bọn họ đều vô sự, Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Sự tình có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Ăn ngươi thủ thương sao? Trương Tiểu Mạt xích lại gần Nhan Tuấn Trạch sau lập tức biến sắc. Bởi vì nàng phát hiện Nhan Tuấn Trạch trên người mùi máu tươi rất nặng. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ, không sao, quên nói cho ngươi, ta hiện tại lại là bán linh. Ừ, một cái rất đặc thù bán linh. Trương Tiểu Mạt ngạc nhiên. Ngay tại lúc này, Quách Hữu Lương bị cáng cứu thương vận chuyển xuống dưới. Bởi vì hắn thủ thương nặng hơn, xe cứu thương đuổi tới sử dụng sau này một cách tăng cường hình cáng cứu thương đem hắn từ tầng 2 khiêng xuống. Quách Hữu Lương cũng không có mất đi ý thức, đến tầng 1 về sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên này. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch thân ảnh về sau, Quách Hữu Lương lộ ra vẻ kinh ngạc, lại liếc qua tầng 2. Nhan Tuấn Trạch đối với hắn khua tay nói, lão Quách, sau đó ta đi bệnh viện nhìn ngươi. Quách Hữu Lương đồng dạng muốn huy động một chút cổ tay, nhưng lúc này mới khẽ động, lập tức nửa người trên đều tê dại. Hắn chỉ được nhẹ gật đầu. Đợi hắn rời đi về sau, Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt đám người hỏi, kia tử thần chết như thế nào, làm sao ngươi biết hắn chết? Trương Tiểu Mạt kinh ngạc. Hương Nhi giờ phút này trong cơ thể hỗn loạn đến kịch liệt, không muốn nói chuyện, mà Khô Tử thì hoàn toàn mộng bức trạng thái, cũng không biết nghe không nghe thấy Nhan Tuấn Trạch nói cái gì. Chỉ có Trương Tiểu Mạt phản ứng còn tính nhanh. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, cười nói, chúng độc. Trương Tiểu Mạt gật đầu, hình như là vừa rồi toàn thân hắn bao gồm quần áo đều đen kịt một màu. Lập tức chỉ tầng 2 thi thể còn tại phía trên. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe thấy từ tầng 2 trở lại tầng 1 một tên an toàn thành viên vừa vặn đối một tên khác an toàn thành viên nói ra. Thi thể đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng màu đen, bao gồm người kia quần áo. Hiện tại khu vực kia tạm thời phong tỏa, tại sinh hóa chuyên gia không có đến phía trước, ai cũng không nên đi đụng vào. Trương Tiểu Mạt nghe lời này, líu lưới lắc đầu. Các ngươi còn có thể đi sao? Nhan Tuấn Trạch nhìn xem hai người khác. Hương Nhi khẽ gật đầu, nhưng thần sắc rất khó coi. Phu tử, o tiểu tử này có thể muốn một tuần lễ mới có thể hòa hoãn lại. Nhan Tuấn Trạch đứng người lên kéo lại cánh tay của hắn. Trương Tiểu Mạt thì là đỡ Hương Nhi, bốn người chậm rãi đi ra trung tâm mua sắm, lên rừng ở ven đường sơ. Nhan Tuấn Trạch lái xe, những người khác đem xe ghế dựa bằng phẳng, lặng lặng nằm, không nói một lời. Trương Tiểu Mạt con mắt đi lòng vòng, Nhan Tuấn Trạch biết nàng có rất nhiều sự tình muốn giải, nhưng bây giờ không tốt hỏi thăm. Đưa ngươi trở về, còn là cùng ta hồi bách khoa, hồi bách khoa. Tiểu Mạt cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp bật thốt lên trả lời. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Trương Tiểu Mạt thì là có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi, làm bộ đi ngủ. Sơ khởi động, đi chậm rãi. Xuyên thấu qua xe kính chiếu hậu, Nhan Tuấn Trạch liếc qua thỉnh thế trung tâm mua sắm cửa lớn. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Mô Díp Sần bị phát tác hát độc nhuộm dần một khắc này lại hiện lên ở trong đầu. Hắn hé miệng cười cười, một chân ga, sơ tăng tốc rời đi. ta có thể trở về không chết 45 chương 433 chân thực còn là ác mộng trở lại bách khoa về sau. Nhan Tuấn Trạch không có trực tiếp trở về trong trường. Mấy người toàn bộ đến phòng cho thuê. Đầu tiên là đem Hương Nhi nâng lên giường, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Phu tử trở lại chính mình phòng cho thuê. Một hơi rót nửa ấm nước sôi vào trong bụng. Hòa hoãn một điểm về sau. Ngã xuống giường mê đầu liền ngủ. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc ngồi tại Hương Nhi bên giường. Nghỉ ngơi một lát sau. Tiểu Mạc đứng dậy cho hắn đốt nước nóng. Rửa mặt. Thuận thế nhường Nhan Tuấn Trạch lau một chút trên người vết máu. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cởi bên trong bị máu tươi thẩm thấu quần áo. Trương Tiểu Mạc thấy thế, ngạc nhiên nói, ngươi hôm nay xuyên giống như không phải bộ quần áo này. Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc, bình chân như vậy mà nói, đừng nói thay quần áo, ta cởi quần áo động tác càng nhanh. Trương Tiểu Mạc thổi phù một tiếng, tranh thủ thời gian đình chỉ cười. Vừa rồi kém chút mệnh cũng không. Ai có tâm tư nói đùa. Dừng một chút lại nói. Nói một chút. Hôm nay sự tình rất kỳ quái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nhan Tuấn Trạch lúc này đã rơi ra áo. Ngạc nhiên nói. Ngươi không tránh né một chút sao? Trương Tiểu Mạc lườm hắn một cái. Xoay người sang chỗ khác. Vẫn như cũ mở miệng nói. Ngươi một bên xoa. Một bên nói. Muốn đổi nước thời điểm nhớ kỹ nói cho ta. Được rồi. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ nhún vai. Đương nhiên hắn không chuẩn bị ăn ngay nói thật. Chỉ là nâng lên hôm nay trung tâm mua sắm quái gì là Megali đại đô người trừ linh thiết kế cảm bẫy. Bởi vì chính mình đoạn thời gian trước thông qua quay thân nữ cùng Khả Nhi mẹ con. Phát hiện bán nguyệt hiệp hội người ngay tại thiết lập một cái tà môn tế đàn. Nếu như cái này tế đàn mở ra. Đối với từng cách đa số uy hiếp có thể sẽ rất lớn. Hơn nữa bán nguyệt hiệp hội lúc ấy tại bí mật bốn phía bắt đặc thù quái dị. Ngay cả Khả Nhi hai mẹ con đều kém chút bị giết chết. Chính là vào lúc đó. Chính mình vì cứu mẹ nữ. Cho nên mới cùng bán nguyệt hiệp hội kết lên thù. Lần này bọn họ chính là bởi vì nguyên nhân này thiết kế trả thù chính mình. Nhưng vừa rồi tại tiến vào trung tâm mua sắm về sau. Chính mình liền phát hiện tình huống không thích hợp. Cho nên cố ý tương kế tửu kế. Chính mình giả chết thay quần áo khác. Né tránh tử thần thủ hạ truy tung. Sau đó gọi điện thoại nói cho Trương Thừa Kính cầu cứu. Mặc dù trong thời gian này có khó khăn trắc trở, nhưng tốt xấu cầu cứu thành công. Cuối cùng gọi là Hàn Vũ tử thần đến, cứu được đại gia hỏa mệnh, đồng thời đem Mozitson phản sát. Trương Tiểu Mạc bởi vì cách xa nhau khá xa, cũng không có thấy rõ ràng Mozitson là như thế nào đã trúng hắc độc. Điểm này nàng không có sinh nghi. Nhan Tuấn Trạch một bên xóa sạch vết máu trên người, một bên giải thích. Trương Tiểu Mạc chỉ là nghiêm túc nghe. Ngẫu nhiên cảm thấy không rõ hoặc là nghi ngờ điểm. Nàng sẽ lập tức đánh gãy hỏi thăm. Mà Nhan Tuấn Trạch thì tiếp tục bịa chuyện. Lời giải thích nửa thật nửa giả. Không có cách đại trở về sự tình không có khả năng để lộ ra đi. Cái này kim thủ chỉ quá phản loài người. Trương Tiểu Mạc vì hắn đổi một chậu nước nóng. Chính mình lần nữa đem thân thể lau một lần về sau. Nhan Tuấn Trạch mặc quần áo tử tế. Lúc này Trương Tiểu Mạc lực chú ý chuyển đến trên giường co do Hương Nhi trên người. Nàng khẽ nhíu mày, nói khẽ, Hương Nhi tình hình giống như không quá lạc quan. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện Hương Nhi thân thể một mực tại run nhẹ nhẹ. Hắn ngược lại không hoài nghi Hương Nhi cố này hoàn mỹ thân thể sẽ ra cái gì đường rẽ. Vừa rồi tại trên đường trở về nghe Trương Tiểu Mạc miêu tả. Biết nàng bản thể nhận lấy hai cái tử thần từ trường va chạm. Tình huống hiện tại khẳng định là bởi vì lúc ấy nhận lấy từ trường quấy nhiễu ảnh hưởng. Mà đến từ tử thần từ trường quấy nhiễu khẳng định rất cường đại. Hương Nhi căn bản là không có cách tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dâng lên một cái nếm thử suy nghĩ. Trái tim của hắn bên trong lúc này yên lặng nằm một đầu trùng. Tim đập hữu lực. Liên quan chung quanh mặt khác khí bẩn cũng đều ra sức làm việc. Có thể giúp cảm giác được. Chỉ cần mình một khi ngưng tụ tâm thần. Trái tim bao gồm sở hữu trong bụng khí bẩn. đều sẽ bị kia trắng dạng bông vật thể toàn bộ bao trùm một tầng kiên cố màng, cung cấp tốt nhất bảo hộ. Nhan Tuấn Trạch biết, rắn bản sự là khống chế vực trường. Tại cách này khống chế vực trường bên trong, ai cũng không cách nào quấy nhiễu được nó. Cách này đặc thù vực trường sẽ để cho chính mình không cách nào trở về. Mà Gia Cúc sẽ trở nên cường đại dị thường, biến thành gần như vô địch tồn tại. Có lẽ mình có thể thử xem bán linh hóa sau khống chế vực trường tác dụng. Suy nghĩ cùng nhau, hắn tới gần bên giường, khởi động thân thể bán linh hóa. Trong chốc lát, đứng tại bên cạnh hắn Trương Tiểu Mạt lập tức có dị thường cảm giác. Nàng phát hiện chính mình vị trí không gian bỗng nhiên biến rất lạ lẫm. Chính mình sức lực toàn thân đột nhiên biến mất. Tay chân sút, cả người đều kém chút co quắp trên mặt đất. Bờ môi giật giật, Trương Tiểu Mạt muốn nói chuyện, nhưng lại có loại không nghĩ thông miệng cảm giác. Đã cảm thấy mình bây giờ rất mệt mỏi, cái gì cũng không muốn làm. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch phát hiện chung quanh thân thể tất cả mọi thứ rõ ràng rành mạch, nhất thanh nhị sở biểu hiện tại trong ấp của mình. Phảng phất quanh thân đều mọc đầy con mắt, mặc kệ phương hướng nào đều có thể sinh ra rõ ràng thị giác. Dù cho chính mình không quay đầu lại, cũng có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng động tĩnh. Không chỉ có như thế, ngay cả Trương Tiểu Mạt giờ phút này thân thể xuất hiện gì thường hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Là cái này, khống chế vực trường tác dụng. Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình. Hắn còn có thể cảm giác được, nằm trên giường Hương Nhi thân thể cùng quái gì bản thể là phân ly. Xem xét Hương Nhi chính là một cái phụ thể linh. Thậm chí hoàn mỹ nữ thi trong cơ thể, liền sở nữ giờ phút này cuộn thành một đoàn hư ảnh đều nhìn thấy rõ ràng. Một loại khống chế cảm giác tràn đầy nội tâm. Loại này khống chế vực trường bao trùm, khiến cho Nhan Tuấn Trạch biết mình tại cái này vực trường bên trong gần như không gì làm không được. Nói một cách khác đến nói, cái này khống chế vực trường đã có từ thần cấm khu hình thức ban đầu. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ bên trên nhìn, cơ hồ là giống nhau. Bất quá tuy nói giống nhau, nhưng khi đó Mô Díp Sần lần thứ nhất đụng phải Gia Cúc lúc, trong U Linh chung cư đồng dạng vô chiêu. Chỉ là Mô Díp Sần biết Gia Cúc không thể nhìn ảnh chụp, không thể soi gương. Nhưng bây giờ điểm này đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói đã không thành vấn đề. Tại thuần hóa rắn, một lần nữa có được trái tim đồng thời đến trung tâm mua sắm về sau, hắn từng nhìn một chút trong cửa hàng tấm gương, không có vấn đề. Chỉ bất quá trái tim bên trong đầu kia côn trùng sẽ tại chính mình soi gương một khắc, biến có chút không quá an ổn. Phảng phất xuất hiện cái gì đối với nó đến nói sức hấp dẫn rất lớn này nọ. Đương nhiên, bây giờ Nhan Tuấn Trạch nghiêm trọng hoài nghi mình thể chất đặc thù có chút tiếp cận Gia Cúc. Khác biệt chỉ là chính mình không phải quái gì, mà là bán linh. Nhưng Gia Cúc là chân chính quái gì. Nếu như Megali Đại Đô Bán Nguyệt Hiệp Hội còn tại chuẩn bị tế đàn lời nói, nói không chừng sẽ trinh sát đến trên thân thể mình vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ tế đàn kia đã bị từ bỏ. Nếu không trong cửa hàng Mô Díp Sần sẽ không đối Nhan Tuấn Trạch có như thế khắc cốt minh tâm cừu hận. Cảm thụ được khống chế mảnh không gian này cảm giác, Nhan Tuấn Trạch có loại chưa bao giờ qua cảm giác hưng phấn. Hắn đưa tay phải ra hư không một nắm. Trong tay cái gì cũng không có, nhưng mình lại có thể cảm giác được nắm không khí giống như thực chất. Trên dưới vuốt động hai cái, không sai, nắm lấy chính là giống như một cái trong suốt không khí côn hình dạng vật. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng chính mình có lẽ có thể giúp trực tiếp vung vẩy căn này không khí côn, cho địch nhân tạo thành tổn thương. Đây chính là ta bán linh về sau, thân ở tự thân vực trường bên trong năng lực. Hắn nhìn không được lần nữa vuốt động mấy lần căn này không khí côn. Có một thứ tình yêu không buông tay, không nỡ buông ra cảm giác. Một màn này lạc ở trong mắt Trương Tiểu Mạt, lại làm cho nàng có một loại hận không thể đâm bảo chính mình con mắt xúc động. Nhưng làm sao nàng hiện tại thân ở vực trường bên trong, toàn thân vô lực, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Chớ nói chi là ra tay đánh nằm bẹp ra hỏa này. vực trường bên trong, Nhan Tuấn Trạch rất mau trở lại qua thần đến, thu hồi suy nghĩ, vung tay lên tản đi không khí côn. Hắn phát hiện chính mình tại chỉ dựa vào ý niệm dưới tình huống, liền có thể nhường hoàn mỹ nữ thi trong cơ thể sở nữ lật người đến đối với mình. Nếu như tại đem vực trường đè ép về sau, tin tưởng sở nữ ở vào bên trong sẽ cảm giác phi thường không dễ chịu. Thậm chí có khả năng sẽ tiêu tán cũng không nhất định. Một phen kiểm tra về sau, hiện tại hắn có thể biết được, chính mình bán linh hóa sau kỹ năng rất cường đại, đem sở nữ hư ảnh lật qua đối với mình về sau. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh quan sát được nàng chung quanh từ trường chập chờn cực lớn, giống như gợn sóng không ngừng lăn lộn, không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong tưởng tượng, vực trường bên trong xuất hiện một cái giả lập bàn tay, hướng về phía sở nữ từ trường trấn an xuống dưới. Giờ khắc này, lật lên gợn sóng từ trường quả thực biến an tĩnh một ít. Nhan Tuấn Trạch gặp phương pháp này hữu hiệu, lập tức gia tăng bình phục cường độ. Hắn có thể cảm giác vực trường bên trong quả thực có một cái mình có thể khống chế giả lập bàn tay tồn tại. Tại sở nữ xung quanh xóa đi những cái kia chập chờn. Nguyên bản bởi vì tử thần cấm khu nhiễu loạn sở nữ quái gì từ trường, dần dần biến bình tĩnh trở lại. Thật giống như sở hữu lưu động tín hiệu đều chậm rãi về tới thuộc về chính nó quỹ đạo. Tiếp tục bắt đầu có thứ tự vận hành. Rất nhanh, Trương Tiểu Mạt phát hiện Hương Nhi thân thể không tại run run, luôn luôn co do thân thể cũng chậm rãi mở rộng ra. Rất rõ ràng sự bất an của nàng cùng thống khổ tại thời khắc này được đến làm dịu. Nhan Tuấn Trạch lần nữa bắt đầu cảm giác mình lúc này biến hóa. Hắn phát hiện trong cơ thể khí bẩn lần nữa bị trắng sợi thô hóa phủ kín. Bất quá loại này bao trùm phi thường nhu hòa, không có ban đầu cái chủng loại kia dã man thức tăng trưởng cùng xâm lược cảm giác. Mà tại lúc này thu hồi vực trường về sau, trắng sợi thô hóa lập tức đi theo rút đi, trở lại trái tim bộ vị, ẩn vào trong đó không thấy. Lần này bán linh hóa, thân thể của mình vẻ ngoài cũng không có sinh ra bất kỳ khác thường gì, không có biến thành cái gì cổ quái quái gì hình thể. Kỳ thật vừa rồi Nhan Tuấn Trạch lo lắng nhất chính là lây nhiễm cái gì liền sẽ biến thành cái gì. Nói thật đi, hắn cho là mình muốn biến thành một đầu hình người rắn. Chỉ là suy nghĩ một chút tràng cảnh kia, chính mình cũng cảm giác buồn nôn. Vừa rồi cái kia chính là của ngươi bán linh. Trương Tiểu Mạt cảm giác chung quanh thân thể vô hình áp lực đã tản đi, giờ phút này rốt cuộc có thể nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ta còn có một chút địa phương không phải quá quen thuộc, nhiều vận dụng mấy lần hẳn là liền sẽ càng ngày càng tốt. Đúng thế, Trương Tiểu Mạt gật đầu, ngươi vừa mới cho ta tạo thành áp lực rất lớn. Nghiêng đầu nhìn về phía đã nhìn không ra có bất kỳ gì huống Hương Nhi, bất quá giống như hiệu quả không tệ. Trước tiên cho ngươi lão ba gọi điện thoại đi, mặc dù hắn khẳng định đã biết kết quả. Nhan Tuấn Trạch cười nói, hắn biết rõ, kế tiếp chính mình còn muốn ứng phó đến từ Hoa Ứng Trừ Linh tổng đội tra hỏi, Trương Thừa Kính hỏi thăm, cùng với Quách Hữu Lương nghi vấn. Bất quá bây giờ chính mình chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, đem tiêu hao hầu như không còn điểm năng lượng toàn bộ bổ sung tới. Hoa Ứng Đại Đô, khu Bạch Dương. Khu Bạch Dương mặt phía nam gần biển, một năm bốn mùa khí hậu nghi nhân. Hoa Ứng tám cái khu bên trong, tại khu Bạch Dương sinh hoạt đám người cơ bản đều có một loại điển hình chậm sinh hoạt thái độ. Mặc kệ làm cái gì đều là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Ban đầu ở quái gì lúc bộc phát, khu Bạch Dương tại Hoa Ứng Đại Đô bên trong cũng là thuộc về phản ứng chậm nhất một cái khu, cũng là đối quái gì tiếp nhận trình độ trễ nhất một cái khu. Từng có cái trêu chọc khu Bạch Dương người chê cười, nói là có cái bác gái đem trong viện ở không hết mặt khác hai gian phòng thuê ra ngoài. Kết quả trung niên nhân kia khách trọ bởi vì quá độ mệt nhọc, sáng dậy lúc đột tử tại trong căn phòng đi thuê. Ngay lúc đó quái gì tuy nói không có hiện tại nhiều như vậy, nhưng sớm đã huyên náo xôn xao. Có thể nói không có người không nghe thấy. Nhưng ta cái này bác gái, quả thực là cùng khách trọ lại sống chung hòa bình một tháng. Thẳng đến tháng sau thu vào làm thiếp thuê lúc, Nàng đem tiền thuê nhà phí tổn đến chuẩn bị ngày thứ hai giao khí ga phí điện nước lúc. Mới phát hiện cái này một sấp tiền toàn bộ là màu xanh lục mang đỏ. Cũng chính là người chết dùng tiền giấy. Bác gái còn là không hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Cho rằng cái này khách trọ là cố ý dọa chính mình. Muốn trốn tiền thuê. Chờ xông vào trong căn phòng đi thuê đi lý luận về sau. Không có kết quả. Lúc này mới tìm chính mình mấy cái thân thích. Chuẩn bị đem ra hỏa này đuổi đi ra. Chờ bằng hữu thân thích đến về sau, phát hiện tên kia trong phòng đã chết tiếp cận một tháng, không. Chỉ có toàn thân cứng ngắc. Nghe nói bên ngoài thân tầng ngoài đã rửa gì mọc ra một tầng bộ lông màu trắng. Mà cái này bác gái tại trong lúc này quả thực là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Không biết cái này chuyện xưa thật giả. Thời khắc này cùng ở tại khu Bạch Dương Chu Văn Phi cũng không muốn đi phỏng đoán người khác tao ngộ. Hắn chỉ quan tâm trước mắt tình huống của mình. Chu Văn Phi là Bạch Dương thành khu người địa phương. Hắn chỗ ở sân nhỏ. Cùng cố xử bên trong đại mộ kia sân nhỏ không sai biệt lắm. Cùng loại nhà cấp 4 một loại hình thức. Bất quá có gian phòng kiến trúc chỉ có hai mặt. Mặt khác hai mặt. Một mặt là cửa lớn. Một mặt bị Chu Văn Phi đào thành phong ốt thổ những dùng để trồng thực rau quả. Hắn cho tới nay đều là đơn độc ở lại. Cha mẹ sau khi qua đời lưu cho hắn tài sản. Nhưng Chu Văn Phi căn bản không thiếu ăn mặc. Sớm tiến vào về hưu sinh hoạt. Chỉ bất quá 40 tuổi hắn cho tới bây giờ đều không có lấy vợ sinh con. Mà mấy ngày nay trên người mình chuyện phát sinh đã để Chu Văn Phi ăn ngủ không yên. Sợ nhất chính là ban đêm đến. Mình rốt cuộc có phải không đụng phải quái gì. Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng mỗi đêm chìm vào giấc ngủ về sau. Chính mình kiểu gì cũng sẽ nằm mơ. Ở trong mơ một cái nữ nhân xa lạ sẽ cùng hắn chơi một cái trò chơi. Trò chơi này gọi là tựa lưng vào nhau giải đố. Kỳ thật Chu Văn Phi đã không làm rõ ràng được. Đến cùng là chính mình ngủ thiếp đi về sau làm mộng. Còn là mỗi lúc trời tối thật sự có một nữ tử sẽ tiến vào gian phòng của hắn. Cùng trong mơ mơ màng màng hắn cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Hắn gần đây tinh thần hoảng hốt lợi hại. Ban ngày cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Đừng nói mộng cảnh cùng hiện thực. Chính là sáng sớm cùng hoàng hôn bầu trời. Hắn có đôi khi đều đã không phân biệt được. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Chu Văn Phi phí hết đại nhất một lát sức lực mới hiểu rõ. Hiện tại giống như không phải sáng sớm. Mà là hoàng hôn. Hoàng hôn ban đêm giống như. Trời sắp tối rồi hắn vừa nghĩ tới màn đêm nhanh đến. Lập tức toàn thân cứng đờ, nhìn không được dùng mình một cái. Theo bên ngoài viện đi vào trong nhà. Đi tới trước bàn cầm lấy điện thoại di động của mình. Mở ra trò chuyện ghi chép giao diện. Giao diện bên trên biểu hiện điện thoại toàn bộ là 4747. Từ hôm qua bắt đầu cơ hồ cách mỗi 10 phút, hắn liền sẽ nhìn không được đánh một cách đi qua. Cho đến xế chiều hôm nay 5 giờ lại đánh tới thời điểm. Chu Văn Phi nhận được nghiêm khắc cảnh cáo. Nói rõ đã đem hắn báo cáo tình huống làm lập hồ sơ. Ngay tại ship hàng bên trong. Nếu như lại gọi. Sẽ có an toàn thành viên tới cửa đem hắn bắt giữ. Sau đó. Gia hỏa này lập tức quả quyết. Không chút do dự lần nữa bấm 10 lần. Ở nhà một mình bên trong vốn là cảm thấy nguy hiểm nặng nề. Kia sao không dứt khoát để bọn hắn đem chính mình bắt giữ. Ngồi tù ăn cơm. Còn có những phạm nhân khác bồi tiếp tăng thêm lòng dũng cảm. Vì cái gì không làm như vậy đâu bất quá không như mong muốn. Điện thoại của hắn rất nhanh lên 4747 sổ đen. Tại một lần cuối cùng theo trong điện thoại nghe thấy 4747 một cái có được ngọt ngào giọng nữ nói tiếp thành viên phát ra một đạo bực bội. Cuồng loạn thét lên về sau. Liền không còn cách nào gọi tiến vào. Chỉ là nhường Chu Văn Phi buồn bực là an toàn thành viên thế nào còn chưa tới đâu bắt giữ người loại sự tình này. Chẳng lẽ cũng muốn ship hàng sao sắc trời bắt đầu trở tối. Hắn bỗng nhiên rụt cổ một cái. Cảm giác lưng rét run. Tựa hồ sau lưng có cái gì đang ngó chừng chính mình. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút. Phía sau là quen thuộc gia cụ nhưng giống như băng lãnh vật chết nhường Chu Văn Phi tâm lý lộ ra không hiểu hàn ý. Hắn đi nhanh lên đến phòng phía trước, đóng cửa phòng lại, khóa trái, theo cửa phòng cạnh cửa sổ hướng bên ngoài viện nhìn nhìn, sau đó kéo lên màn che. Ta có thể trở về không chết 45 chương 434 chơi trốn tìm sáng sớm vừa mới móc một ít trong viện chính mình loại rau quả. Chu Văn Phi đi tới phòng bếp rửa vài miếng tươi mới rau quả. Mở ra tủ lạnh xem xét. Đồ ăn thừa cơm thừa đều đã ăn xong rồi. Lập tức tại trong tủ quầy lấy ra hai bao mì ăn liền. Dùng nấu bát mì nồi đốt nửa nồi nước. Xé mở mì ăn liền bao bên ngoài sắp xếp. Chỉ lấy ra hai cái bánh mì, đem gia vị túi toàn bộ ném vào trong giỏ rác. Chu Văn Phi ăn mì tôm từ xưa giờ đã như vậy. Hắn không thích mì tôm bên trong kia gia vị túi mùi vị, cho nên đều là chính mình mặt khác thả gia vị cùng tương cay, sau đó đun sôi bánh mì sau trộn lẫn ăn. Rất nhanh trong nồi nước đốt lên, đem bánh mì ném vào, để nó nhiều nấu một hồi. Sắp đun sôi về sau, đem rửa sạch rau quả bỏ vào. Trong nồi vút hai cái, rau quả cơ bản liền có thể ăn, nhào bột mì đầu cùng nhau vứt ra. Trong chén thả một ít mỡ heo, trộn lẫn tốt mặt người đứng lên vẫn có chút hương. Nhưng Chu Văn Phi tựa hồ không có cái gì khẩu vị. Tạm thời coi là hoàn thành nhiệm vụ, trở lại phòng khách ngồi trên ghế mấy cách liền nuốt vào. Cầm chén nhét vào rửa chén trong máng, xem ra hắn cũng không chuẩn bị tẩy. Đi đến trước bàn, đem ấm trà cầm lên đến, trong tay ước lượng một chút, lập tức vì chính mình đổ nửa chén trà lạnh, rót vào trong bụng, đặt mông ngồi trên ghế, không tại đứng dậy. Sau một lát, hắn đốt một điếu thuốc, hít hai cái, trở tay đem cái ghế phía sau màn che nhấc lên một góc, thăm dò nhìn ra ngoài. Bên ngoài viện đèn đường đã sáng lên. Đường này đèn tương đối sáng ngời, cho nên cha mẹ sau khi qua đời, Chu Văn Phi liền rốt cuộc không có thay đổi trong viện nguyên bản hư rồi bóng đèn. Tại hắn trong tiềm thức, càng không bị ngoại nhân chú ý càng tốt. Tại này quái gì liên tiếp ra niên đại, mỗi đến ban đêm trong viện liền sáng lên một chiếc đèn. Vạn nhất bị quái gì cho lưu ý làm sao bây giờ, hiện tại chính mình chưa từng có đổi qua đèn. Không nghĩ tới đều vẫn là bị kia ác mộng cho quấy nhiễu. Có thể nói đã rất xui xẻo. Điệu thấp, nhất định phải luôn luôn điệu thấp. Nếu không phải đem trong phòng tắt đèn, Chu Văn Phi sẽ làm sợ, hắn đã sớm tại trời sắp tối phía trước liền tắt đi. Bất quá cho dù là dạng này, trong nhà đèn hắn cũng không dám đổi thành độ sáng thấp. Bởi vì ngọn đèn hôn ám cũng đồng dạng sẽ để cho lòng người sinh sợ hãi. Chu Văn Phi cùng Khu Bạch Dương phần lớn người cũng khác nhau, không phải loại kia tùy tiện, thậm chí là mọi thứ đều muốn chậm một nhịp tính cách. Hắn bình thường kỳ thật vô cùng cẩn thận. Tỉ như vừa rồi vì cái gì không rửa chén, là bởi vì hắn phát hiện rửa chén trong máng bế tắc rau quả, mà rau quả dưới vừa rồi chính mình nhìn sang, tựa hồ bao trùm màu đen sợi tơ. Bởi vì không dám quá nhỏ nhìn, hắn hoài nghi những cái kia màu đen sợi tơ là tóc. Rửa chén trong máng làm sao lại có tóc, hơn nữa vừa rồi rửa chén thời điểm vì cái gì chính mình không nhìn thấy, đây đều là dễ dàng rước họa vào thân nhân tố. Cho nên Chu Văn Phi sẽ không đi loạn chạm. Nếu như đụng tới những người khác, khả năng liền sẽ đem bức tường kia nhét tóc lôi ra ngoài. Vạn nhất càng túm càng nhiều làm sao bây giờ, đây chính là Chu Văn Phi suy tính. Lại hoặc là trực tiếp túm ra tóc phía kia cái gì vượt gì này nọ ra tới. Chính đó coi như chịu không nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn đứng dậy đem cửa phòng bếp kéo lên, muốn đừng lên khóa cửa. Nhưng cái này kéo cửa khóa cửa đã sớm hư rồi. Bất đắc dĩ chỉ được từ bỏ. Thanh lý rửa chén trong máng cổ quái này nọ loại sự tình này, tốt nhất ngày mai giữa ban ngày thời điểm lại làm. Hoặc là cố ý đem sát vách hàng xóm kêu đến, đám người nhiều thời điểm lại thanh lý. Bởi vì gia hỏa này là tiêu chuẩn nhà cũ nam, tivi thiếu phí đi không đi giao nộp, thẻ ngân hàng cùng điện thoại di động chóc chói lại nói muốn đi quầy hàng một lần nữa kích hoạt cũng không đi. Chỉ như vậy một cách người ngu ngồi trong nhà, tâm sự nặng nề. không ngừng hít khói. Trong phòng khói mù lượn lờ. Chu Văn Phi nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, không sai biệt lắm gần 10 điểm rồi. Hắn ngón tay cái không tự chủ đè vào trò chuyện giao diện. Nhìn xem phía trên một loạt 4747 điện thoại. Nhìn không được lại muốn ấm xuống. Nhưng tốt xấu rốt cuộc khắc chế. Không cần thật đem những cái kia người trừ linh nha gấp. Đến lúc đó không những không giúp chính mình. Cũng không kéo chính mình đi đóng. Ngược lại trực tiếp một phen khóa đem sân nhỏ cho khóa. Nhưng hắn trong này tự sinh tự diệt. Vậy là tốt rồi chơi. Mỗi đêm cùng nữ nhân kia chơi đùa. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia xuất hiện lúc khủng bố cảm giác. Chu Văn Phi nhìn không được dùng mình một cái. Một ngụm đưa trong tay điểm thứ 11 điếu thuốc hút hết. Điếu thuốc nhẫn tiến vào đã nhanh nhồi vào trong cái gạt tàn thuốc. Mặt không tẩy, miệng không thấu trực tiếp liền tiến vào sát vách phòng ngủ. Cha mẹ phía trước phòng ngủ ngay tại trích đối diện gian phòng. Nhưng đi qua muốn tới trước trong viện. Cho nên Chu Văn Phi chưa từng có dự định muốn chuyển bên kia đi ngủ. Hơn nữa sau khi cha mẹ mất, hắn luôn cảm giác kia trong phòng âm trầm. Mặc dù biết cho dù bọn họ thành quái gì cũng sẽ không hại chính mình. Nhưng tâm lý tổng tránh không được run rẩy. Loại cảm giác này không cách nào tiêu trừ. Thậm chí hiện tại Chu Văn Phi sẽ chủ động đem chính mình ánh mắt tránh đi cha mẹ phòng ngủ phương hướng. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Muốn hay không tại đem kia một mặt phòng ngủ kiến trúc cũng phá hủy. Trực tiếp xây một cái tiểu quả vườn. Tiến vào phòng ngủ mở đèn. Sau đó trở lại phòng khách lúc này mới đem đèn đóng lại. Một tay nắm chặt điện thoại di động. Ở phòng khách đèn sau khi tắt. Hắn bước nhanh về tới phòng ngủ. Phảng phất sau lưng có cái gì đi theo tựa như. Tiến vào phòng ngủ về sau, Chu Văn Phi nhìn cũng không nhìn mặt sau, trở tay liền đem cửa phòng ngủ lập tức đóng lại. Cùng cục khóa cửa khóa trái. Lần này cuối cùng hơi có chút an lòng. Một chút có thể nhìn tận phòng ngủ cái này không gian bịt kín, lúc này có thể nhất mang cho hắn cảm giác an toàn. Đêm nay ngủ một giấc đến hừng đông. Cái gì mộng cũng không cần làm, Chu Văn Phi dối cái chẳng ngang. Lầm bầm lầu bầu vì chính mình động viên. Đi phòng ngủ trong phòng vệ sinh vẩy ngâm nước nước tiểu, ra tới đem cửa phòng vệ sinh cửa đóng lại. Lên giường sau lại nhìn xét điện thoại di động video, sau đó trực tiếp mê đầu đi ngủ. Phòng ngủ. Đèn cũng không có đóng, cái này không ảnh hưởng Chu Văn Phi giấc ngủ, thậm chí sáng này hắn mới có an thần cảm giác. Nằm ở trên giường vừa mở mắt trong phòng cái gì đều thấy được, hắn lúc này mới có thể cảm thấy an toàn. Điện thoại di động sung điện. Liền đặt ở gối đầu một bên. Hắn mới sẽ không đi để ý tới cái gì phóng xạ. Chỉ cần đưa tay có thể giúp cầm tới điện thoại. Dù là đem nạp điện điện thoại di động đặt ở trên trán chỉ cần không rớt xuống đến. Chỉ sợ hắn cũng sẽ làm theo. Ước chừng gần 11 lúc thời điểm, gia hỏa này rốt cuộc lo lắng ngủ thiếp đi. Nhanh ngủ phía trước. Chu Văn Phi mơ mơ màng màng dâng lên suy nghĩ. Thực sự không được. Buổi sáng ngày mai đến phố đi đoạt một cái kẹo que. Chỉ cần có thể để cho mình tạm thời đi vào ngồi xổm mấy ngày là được. Vì cái gì chính mình sẽ không có thân thích tại khu Bạch Dương đâu, theo ý nghĩ này dâng lên, hắn ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bốn phía một vùng tăm tối. Chu Văn Phi lúc này đang buồn ngủ rít mắt. Đầu hắn nghiêng một cái. Đang muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên tâm lý đột ngột một chút. Buồn ngủ lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhớ ra rồi, vừa rồi lúc ngủ, chính mình cũng không có đóng phòng ngủ đèn. Nhưng bây giờ trong phòng cũng đã rơi vào trong bóng tối. Chỗ nào xảy ra vấn đề, mình đang nằm mơ? Chu Văn Phi dọa đến trái tim thùng thùng trực nhảy. Hắn muốn ép buộc chính mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại chợt phát hiện. Chính mình giống như căn bản không phải nằm ở trên giường. Hắn là đang ngồi tỉnh lại phía trước. Đầu túi ở một bên. Nước miếng đều chảy đến cái cằm trên quần áo. Vừa rồi sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng không có phát giác. Giờ phút này mới phát hiện khác thường. Không chỉ có chính mình là đang ngồi, hơn nữa hiện tại đã không tại phòng ngủ, mà là ngồi trong phòng khách. Kéo lên màn che bên ngoài. Có bên ngoài viện sáng ngời đèn đường xuyên suốt tiến đến. Bất quá màn tre tương đối dày, trong phòng tia sáng vẫn như cũ rất không rõ rệt, chỉ có thể mơ hồ phân biệt cảnh vật chung quanh. Lại xa một chút liền cái gì đều không thấy được. Hiện tại chỉ là có thể thấy được gần bên gia cụ. Nhưng Chu Văn Phi đã rất rõ ràng, hắn là ngồi trong phòng khách, mà lại là tại sớm đi thời điểm chính mình ăn mì ăn liền cái ghế kia lên. Chỉ bất quá giờ phút này cái ghế phương vị cải biến, không còn là đưa lưng về phía cửa sổ, mà là chính đối. Cũng chính là lưng của mình mặt là hướng phòng ngủ phương hướng. Tới. Lại tới Chu Văn Phi vô cùng hoảng sợ. Toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng ý thức tại thời khắc này lại là càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại ngồi trên ghế, hắn mặc dù có thể di chuyển, nhưng lại cảm giác thân thể cứng ngắc vô cùng. Cái này có chút giống là bị vượt áp sàng cảm giác. Cứ như vậy ngồi trên ghế, rơi vào phòng khách trong bóng tối, Chu Văn Phi có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy chung quanh động tĩnh. Lúc này một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Khoảng cách Chu Văn Phi có chút xa, giống như là theo trong phòng ngủ truyền đến. Cặp kia chân tựa hồ không có mặt giày, đi rất chậm, cơ hồ là 2 giây thời gian mới có thể rơi xuống một bước. Nhưng chân rơi trên mặt đất về sau, sẽ truyền ra bột một tiếng nhẹ vang lên. Cảm giác đặt chân lực lượng rất nặng. Chu Văn Phi tận lực khắc chế chính mình không nên đi nghĩ lung tung, không nên nghĩ cặp kia chân chủ nhân là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, giờ khắc này ở phía sau mình là thế nào biểu lộ. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, thân thể lại như cũ là cứng ngắc, nếu như di chuyển chỉ sợ muốn trực tiếp ném tới. Đương nhiên, hắn có thể quay đầu đi xem. Nhưng cho dù hiện tại cầm đao gác ở Chu Văn Phi trên cổ, hắn cũng sẽ không đi quay đầu. Lý trí tại nói cho hắn biết, không nhìn có lẽ còn tốt điểm. Nếu là thật quay đầu thấy được cái gì, khả năng kết cuộc sẽ rất hoàng bét rất tệ. Nếu không chính mình cũng sẽ không là cái tư thế này đối mặt giấc mộng này bên trong này nọ. An Chu Văn Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình là đang nằm mơ sao cái này. Thật sự là một hồi ác mộng nhanh tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại hắn thoáng dương mắt. Nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào đường kia đèn ảm đạm ánh đèn. Thân thể tuyệt không dám di chuyển. Tiếng bước chân còn tại tới gần. Mỗi một bước khoảng cách thời gian đều là giống nhau. Theo trong phòng ngủ đi ra. Đi tới cửa phòng ngủ. Chu Văn Phi tim đều nhảy đến cổ rồi, kém chút liền nhảy ra. Hắn ngừng thở. Không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện chính mình là ở trong mơ. Cầu nguyện phía sau này nó không nên nhìn thấy mình. Cầu nguyện nó mau mau rời đi. Tiếng bước chân tại cửa phòng ngủ ngắn ngủi dừng lại một lát sau. Lần nữa bắt đầu di chuyển. Đi lên phía trước ra 2 bước về sau. Sau đó lại dừng lại. Chu Văn Phi giờ phút này rất muốn quay đầu đi xem một chút. Vật kia đến cùng là thế nào. Hắn cố gắng khắc chế. Nhìn không được lại bắt đầu thở hào hển đứng lên. Trong lúc đó, sau lưng hắn cách đó không xa, phát ra liên tiếp cực kỳ cổ quái, khiếp người, làm cho lòng người đáy phát lạnh, giống như răng cưa xung đột tấm gỗ cứng thanh âm. Thanh âm này phảng phất là theo ngăn chặn trong cổ họng trực tiếp truyền ra. Đứt quãng, giống như một người đang thống khổ kêu to, lại hình như là bi thảm than nhẹ. Tại cái này hắc ám, yên tĩnh trong phòng khách truyền ra. Chu Văn Phi nghe thấy thanh âm này, kém chút liền dọa đến hôn mê bất tỉnh. Hắn dám thề, phía trước chưa từng có nghe thấy qua thanh âm này. Hắn phía trước giống như rơi vào trong mộng, lúc nghe thấy chính là một nữ nhân tiếng nói chuyện. Mặc dù nữ nhân kia tiếng cười cũng rất dịu dị. Về phần tiếng nói chuyện của nàng, Chu Văn Phi toàn thân bốc lên nổi da gà, không nghĩ lại nhớ lại. Nặng nề mà chậm rãi bước chân, chậm rãi nhích lại gần mình phía sau. Chu Văn Phi đừng nói quay đầu nhìn lại, hắn căn bản liền thân sau hình ảnh cũng không dám nghĩ, mà là trực tiếp nhắm mắt lại. Tại ước chừng còn có hơn 1 mét khoảng cách thời điểm, tiếng bước chân kia dừng lại, truyền đến quần áo ma sát tiếng xoong xoạt thanh, phảng phất là người này thân thể đang vặn vẹo, bốn phía tìm tòi. Chu Văn Phi, một nữ tử khàn giọng tiếng vang lên. Mặc dù tiếng nói tương đối mơ hồ, nhưng vẫn cố từng chữ gọi ra Chu Văn Phi tên. Chu Văn Phi một cái giật mình, con mắt hơi hơi mở ra. Hắn không biết đối phương vì sao lại biết mình tên. Nữ nhân này thanh âm nghe vẫn luôn rất lạ lẫm. Hơn nữa vì cái gì nàng sẽ tới trong nhà tìm tới chính mình? Tại con mắt mở ra nháy mắt, một cái bóng đen từ phía sau lưng bỗng nhiên nhô đầu ra đến, liền dừng ở cùng Chu Văn Phi đầu cùng một cấp độ địa phương, không nhúc nhích, đồng dạng mặt hướng phía trước. Chu Văn Phi giật nảy mình, ánh mắt của hắn liếc xéo đi qua, đầu không dám vặn vẹo, cứ như vậy nhìn thấy một ít tóc dài lơ lửng tại vai phải mình bàng phía trên. Tóc không chỉ có dài, hơn nữa khá nhiều, nhìn không thấy đối phương bên mặt. Chu Văn Phi toàn thân run rẩy run rẩy. Kia lơ lửng trên bờ vai trống không tóc dài bỗng nhiên giật giật. Tựa hồ viên này đầu ngay tại quay đầu, nhìn về phía mình phương hướng. Khoác lên trên mặt tóc dài chậm rãi trượt xuống, nữ nhân này khuôn mặt sắp hiển lộ ra. Chu Văn Phi tại nàng sắp xoay đầu lại lúc, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lần nữa nhắm mắt lại. Một cỗ băng lãnh khí tức gần sát hắn, có thể giúp cảm giác được mặt của đối phương ngay tại cách đó không xa, giống như một cái lạnh quật cửa hang xuất hiện ở bên cạnh. Chu Văn Phi, bên tai lần nữa truyền đến nữ tử thanh âm, vẫn như cũ rất khàn giọng, rất trống vắng, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ cần mình không động đậy, phảng phất đối phương liền nhìn không thấy chính mình, chỉ là đang không ngừng kêu gọi. Băng lãnh khí tức rời đi. Chu Văn Phi không có đồng ý. Hắn có thể giúp cảm giác được nữ nhân này đầu không tiếp tục áp sát chính mình, mà là chậm rãi lùi về đến phía sau mình, không còn xuất hiện. Chu Văn Phi một mực tại giả chết người, nhắm chặt hai mắt, đầu không có vặn vẹo. Bởi vì khẩn trương, hắn sớm đã không cảm giác được hô hấp của mình, chỉ là dựng thẳng lỗ tai, tử tế nghe lấy sau lưng còn có hay không động tĩnh. Bây giờ không có băng lãnh cùng sắp cảm giác hít thở không thông, tựa hồ nữ nhân kia cách xa chính mình. Sau một lúc lâu, Chu Văn Phi cảm giác không có vừa rồi sợ như vậy, hắn muốn mở to mắt. Bất quá ngay tại lúc này, bờ vai của hắn bỗng nhiên trầm xuống, một cái tái nhợt bàn tay đến trên bờ vai vỗ. Tìm ta. Nữ tử thanh âm khàn khàn đột ngột tại sau lưng vang lên. Nàng dĩ nhiên thẳng đến liền đứng tại Chu Văn Phi mặt sau. Cái vỗ này dọa đến Chu Văn Phi kém chút liền kêu đi ra, toàn thân một cái mãnh liệt run rẩy, cả người cơ hồ theo ngồi cái ghế trượt đến trên mặt đất đi. Mà tại cái vỗ này qua đi, sau lưng vang lên lần nữa nặng nề mà chậm rãi tiếng bước chân. Bất quá chỉ vang lên bốn bước, liền rốt cuộc không có âm thanh truyền ra. Hiển nhiên, nữ nhân này khả năng đã ẩn nấp cho kỹ. Giờ phút này Chu Văn Phi cảm giác chính mình nửa cái mạng đều nhanh không có. Lúc trước tự mình làm cơn ác mộng trải qua bên trong, nếu không phải là ngủ ở trên giường bỗng nhiên nghe thấy một nữ nhân nói chuyện, để cho mình xuống giường tìm nàng. Nếu không phải là giống như bây giờ ngồi trên ghế, nghe thấy trong phòng có nữ nhân gọi mình đi vào, tiếng nói máy móc, hờ hứng, hoặc là giấc mộng này bên trong xuất hiện nữ nhân khô giòn liền không nói nói. Chỉ là trong phòng nơi nào đó phát ra hì hì ha ha tiếng cười. Đó là một loại khô khốc, khàn giọng, làm cho lòng người đáy phát lạnh tiếng cười, muốn hấp dẫn chính mình đi qua. Nhưng hôm nay nữ nhân này tại sau lưng xuất hiện về sau, lại là lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc hắn. Hơn nữa chưa từng có kia một lần ác mộng. Chu Văn Phi chân chính nghe nữ nhân này nói đi đi tìm. Lấy lá gan của hắn, căn bản không dám tìm, mà là lựa chọn luôn luôn ngốc tại chỗ, thẳng đến nữ nhân kia tiếng cười biến mất. Hoặc là nhường nữ nhân này luôn luôn cất giấu, dù sao chính mình không đi qua tìm kiếm nàng. Đại khái mấy phút sau, ý thức của hắn sẽ tỉnh lại lần nữa, rời đi cái này khiến người sợ hãi ác mộng. Lần này, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi tìm kiếm cái này trốn đi nữ nhân. Chờ đợi mấy phút, không có phản ứng. Mặc dù sau lưng lạnh sưu sưu, nhưng luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Chỉ là lần này nhưng không có giống như trước kia ý thức tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, Chu Văn Phi vừa ngoan tâm trực tiếp dùng sức bấm một cái đùi ép buộc chính mình thức tỉnh. Trên đùi truyền đến đau đớn. Nhưng Chu Văn Phi lại dường gì phát hiện. Chính mình không những không trở lại trên giường. Ngược lại ý thức lại càng thêm thanh tỉnh, chẳng lẽ ta không phải đang nằm mơ? Hắn lập tức ngạc nhiên. Ta có thể trở về không chết 45 chương 435 quái gì bản hòm tiết kiệm không phải đang nằm mơ. Suy nghĩ sau khi xuất hiện, Chu Văn Phi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tinh tế tưởng tượng, nếu như từ đầu đến cuối cùng chính mình cũng là ở vào thế giới chân thật bên trong, kia sau lưng nữ nhân hiển nhiên cũng là thật, cũng không phải là ở trong mơ xuất hiện. Mà giờ khắc này chính mình là thật tỉnh, không phải ở trong giấc mộng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Văn Phi liền rốt cuộc ức chế không nổi, đưa tay đụng vào mu bàn tay, cảm giác rất chân thực, lại bấm một cái cũng rất đau. Hắn không cam lòng một ngụm đối với mình đầu lưới cắn, lần này nhường nước mắt của hắn đều đau ra tới. Thật không có so với cái này lại chân thực. Chính mình không phải đang nằm mơ, nhưng vì cái gì sau khi tỉnh lại sẽ rời đi phòng ngủ, xuất hiện ở phòng khách trên ghế ngồi? Hắn đã không tâm tình nghi hoặc. Lúc này xung quanh không còn có một điểm thanh âm truyền đến, phảng phất nữ nhân kia đã biến mất. Bất quá Chu Văn Phi rất rõ ràng, nàng vừa rồi ẩn nấp rồi. Nếu như chính mình không đi tìm nàng, mà cái này lại cũng không phải là một hồi cơn ác mộng nói, kia nàng sẽ một mực tại nơi nào đó chờ đợi mình. Chần chờ hồi lâu, nội tâm xoắn xuýt nhường Chu Văn Phi thậm chí nghĩ đến tại thời khắc này kết thúc sinh mệnh của mình, cũng không muốn đi tìm cái này giấu đi nữ nhân. Nhưng lại là hơn 10 phút sau, hắn tứ chi cứng ngắc đứng lên, động tác rất chậm. Không phải hắn muốn tận lực thả chậm động tác của mình, mà là giờ phút này thân thể phảng phất không nghe sai khiến bình thường, toàn thân đều là chết lặng. Chu Văn Phi rất chật vật xoay người, toàn thân đều tại nhìn không được run run. Sau đó mượn nhờ ngoài cửa sổ mờ nhạt ánh đèn nhìn về phía trong phòng. Chính mình ngồi cái ghế phía sau cách đó không xa là một cái bàn trà, mà bàn trà phía bên phải nương tựa ghế sofa. Cái chỗ kia nhìn qua rất bình thường, không có khác thường. Mặt khác là đời cũ tivi tường. Tivi phía dưới có một cái cao nửa thước hình sợi dài hình dạng trang trí quỹ. Nơi này giấu không xuống một người. Chu Văn Phi ánh mắt hướng càng xa xôi nhìn lại, lập tức dừng lại tại góc tường lập tức điều hòa phổ cận. Cái này điều hòa bình thường chỉ có mùa hè thời điểm mở một chút. Bình thường vì chống bụi, phía trên đắp một khối hình thoi màu lam nhạt che bụi bố. Mà giờ khắc này điều hòa một bên góc tường xuất hiện một đoàn có chút dị thường bóng đen. Khoảng cách xa hơn một chút, Chu Văn Phi có chút thấy không rõ lắm. Hắn cố gắng mở to hai mắt, vẫn là không cách nào xác định kia rốt cuộc có phải hay không một người. Chỉ là cảm giác càng xem càng giống. Trong đầu bất chi bất giác đã đem bóng đen kia phát họa ra một nữ nhân tóc tai bù xù bộ dáng. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm của hắn sợ hãi càng tăng lên. Cũng không có nhích tới gần, mà là ngược lại lui lại hai bước, quay người nhanh chóng đi tới phòng khách trước cửa, mở cửa bên trên khóa trái cài, bỗng nhiên uốn éo chốt cửa, chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá cái này uốn éo động, khóa cửa hoàn toàn không có phản ứng. Ra không được, Chu Văn Phi run rẩy xoay người lần nữa, nhìn về phía kia điều hòa phương hướng, bóng đen vẫn còn ở đó. Hắn lúc này nghĩ lại, phóng tới phòng ngủ phương hướng. Bất quá đi qua phòng ngủ trên đường tất nhiên có một khoảng cách sẽ cùng điều hòa chỗ nơi hẻo lánh rất gần. Nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không để ý, luôn luôn lưu ý lấy bóng đen kia phương hướng. Mấy bước vượt qua khoảng cách bóng đen gần nhất khu vực, vọt vào cửa phòng ngủ, lập tức đóng cửa lại, sau đó khóa trái, lập tức nằm ở trên cửa lắng nghe. Sở hữu động tác một mạch mà thành, phảng phất bình thường trải qua lượng rất lớn huấn luyện. Đây là một người bị buộc tới cực điểm có thể phát huy ra vượt xa bình thường trình độ. Nghe một lát, ngoài cửa im ắng, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Phòng ngủ này bên trong cũng là một vùng tăm tối. Chu Văn Phi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thận trọng vươn tay. Đè ép ép tung tắt điện. Không có phản ứng. Cũng may trước mắt hai mắt đã hoàn toàn thích ứng hắc ám. Mặc dù trong phòng ngủ so với bên ngoài muốn tối một ít. Nhưng nếu như nhìn kỹ chung quanh nói. Hành động thời điểm cũng chưa đến mức đem chân đâm vào da cổ lên. Xác định nữ nhân kia còn tại điều hòa bên cạnh đứng. Cũng không để ý tới chính mình chạy mất về sau. Chu Văn Phi cảm thấy an tâm một chút. Lần nữa đè ép ép công tắc điện. Vẫn là không có phản ứng. Hắn quay người lục lọi đi đến trước giường. Mỗi một bước đều đi được rất nhẹ. Bảo đảm không có phát ra một điểm thanh âm. Đi tới đầu giường. Rất nhanh mò tới chính mình ngay tại nạp điện điện thoại di động. Trong lòng lần nữa an định mấy phần. Tranh thủ thời gian thắp sáng màn hình điện thoại di động. Một đạo màu vàng nhạt màn hình ánh sáng chiếu sáng mặt của hắn. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 3 giờ sáng qua 7 phần. Chu Văn Phi thận trọng kéo dây sạc, trong lúc đó vẫn không có phát ra âm thanh. Sự chú ý của hắn luôn luôn đặt ở cửa phòng ngủ. Chậm rãi khuất chân ngồi xổm trên giường. Vén một góc chăn lên. Đang muốn chui vào lúc. Một nữ nhân nửa người trên lại xuất hiện ở trước mắt. Nửa người dưới vẫn che ở trong chăn. Tóc dài bao trùm gương mặt, phát ra khiếp người tiếng cười, đầu hơi hơi chuyển động, nhìn về phía Chu Văn Phi. Ngươi, tìm tới ta. Phòng khách nơi hẻo lánh điều hòa bên cạnh. Kia nguyên bản hư hư thực thực nữ nhân ẩn tàng bóng đen. Chu Văn Phi bởi vì cực độ khẩn trương cùng sợ hãi. Đã quên nơi này trưng bày nhưng thật ra là một cách gần như một người cao sứ thanh hoa bình. Bạch Dương thành khu, một tòa đời cũ nhà cư dân phía trước. Cốc Đức Khang cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặc dù bây giờ mới 6 giờ qua một khắc, nhưng chân trời cũng đã bắt đầu tối xuống. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mỗi ngày gọi điện thoại quấy rối tiếp tuyến viên, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Vừa rồi phía trên đã nói rất rõ ràng. Phái chính mình đi qua nhìn một chút. Nếu như kia quái gì chỉ là dọa người, nhưng cũng không đả thương người, liền đem cái này đánh điện thoại quấy rầy ra hỏa cùng nó cùng nhau đóng 2 ngày. Nếu như này quái gì có tổn thương người khuyên hướng, thì trực tiếp diệt. Sau đó đem gọi là Chu Văn Phi ra hỏa đưa đến cục an ninh. Trước tiên câu lưu 5 ngày bàn lại cho ta tiếp tuyến viên tiểu tỷ tỷ bồi lễ nói xin lỗi sự tình. Cốc Đức Khang năm nay 35. Thân hình hơi có chút béo. Làm một tên 3 sao người trừ linh. Hắn loại này thân hình ngược lại là rất ít. Bất quá đây không phải là Cốc Đức Khang bản thân nguyên nhân. Hắn một nhà lão tiểu đều là loại này lệ mập hình thể. Từ bé chính mình dạ dày hấp thu liền rất tốt. Cũng chính là uống nước đều muốn béo phì thể chất. Lâm thời nhận được nhiệm vụ này. Là bởi vì chính mình vừa vặn đem sau lưng cái này kiểu cũ nhà cư dân bên trong quái gì thanh trừ. Nơi này khoảng cách Chu Văn Phi nhà tứ hợp viện kia chỗ thanh thiên ngõ hẻm không đến cử ly 1 cây số. Tại hướng tiểu đội hồi báo xong nơi này quái gì thanh trừ tình huống về sau. Đầu nhi lâm thời liền cho hắn chen vào nhiệm vụ này. Nguyên bản Tốc Đức Khang được tiến đến thành khu để tam bệnh viện. Cùng nơi đó mấy tên người trừ linh tụ họp. Cộng đồng giải quyết phòng chứa thi thể một kiện quái gì. Phòng chứa thi thể bị phía trên sơ bộ định là cấp cơ. Đây đối với Tốc Đức Khang đến nói chính là một lần không sai rèn luyện. Nhưng bây giờ không như mong muốn. Phía trên đã mặt khác an bài khoảng cách thêm gần người trừ linh đi. Tốc Đức Khang mặc dù tâm lý không quá dễ chịu, nhưng cũng không cách nào chống lại mệnh lệnh. Tự nhiên mà vậy. Hắn đem loại này phản cảm cảm xúc trách tội đến luôn luôn gọi điện thoại quấy rối tiếp tuyến viên báo án người Chu Văn Phi trên người. Đợi tí nữa xử lý xong quái gì, thế nào cũng muốn đem ra hỏa này nhốt mấy ngày. Trực tiếp đi bộ đi tới thanh thiên ngõ hẻm. Cái này ngõ nhỏ không tính vắng vẻ. Hơn nữa tương phản còn rất rộng rãi. Bên trong đèn đường cũng so với vì sáng ngời. Không có cho người ta một loại âm trầm. Chật chội cảm giác. Thanh thiên ngõ hẻm số 17. Tốc Đức Khang nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tiếp thu được báo án người tin tức. Đi vào ngõ nhỏ. đọc lấy số nhà. Rất mau tới đến số 17 số nhà sân nhỏ phía trước. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nhà này đơn độc một cái nhà cấp 4. Cũng không thiếu tiền. Nhưng có thể là trong này phòng cho thuê hộ gia đình. Bất quá có thể giúp thuê nhà cấp 4 ở lại, điều kiện kinh tế cũng đồng dạng không tệ. Hiện tại thời gian là buổi tối 7 giờ không đến, nhưng sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cái này số 17 cửa ra vào liền có một chiếc độ sáng cực cao đèn đường. Xung quanh mặc dù đã không có người đi ngang qua, nhưng sẽ không để cho người sinh ra quá lớn cảm giác sợ hãi. Gõ gõ cửa viện đợi một hồi không có phản ứng. Tốc Đức Khang điều ra trong điện thoại di động báo án người, cũng chính là Chu Văn Phi điện thoại, gọi ra ngoài. Đợi nửa phút điện thoại kết nối nhưng luôn luôn không có người tiếp. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, Tốc Đức Khang lẩm bẩm. Đem tử đao theo ốm tay áo bên trong rút ra. Hắn cái này tử đao có điểm giống đao săn bộ dáng. Thân đao khá mỏng. Mặt khác chỉ có nửa chiều dài cánh tay. Bình thường liền đặt ở trong tay áo. Nhìn một chút viện này cửa. Là song khai cửa lớn. Bình thường chỉ mở nửa bên. Mặt khác nửa bên cửa trên dưới bị chốt cửa khóa kín. Loại này cửa khe hở rất lớn. Tốc Đức Khang trực tiếp đem đao lưới đao cắt vào trong khe cửa. Hướng xuống kích thích. Rất nhanh liền nghe được cùm cục một phen. Hắn bảo trì lưới dao vị trí không động. Mũi chân hướng phía trước chống đỡ một chút. Cửa sân mở ra. Đem cửa đẩy ra một ít, Tốc Đức Khang đi vào trong nội viện theo trong sân. Nhìn lại trong phòng một vùng tăm tối, không có đèn sáng. Có lẽ Chu Văn Phi ra hỏa này lúc này đi ra cũng không nhất định. Tốc Đức Khang một bên suy đoán. Một bên tới gần gian phòng ngoài cửa sổ. Tiến đến cửa sổ kính phía trước. Thăm dò hướng bên trong nhìn xung quanh. Chỉ là trong phòng quá mức hắc ám. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cầm ra đèn pin. Hướng về phía trong cửa sổ soi đi vào. Trong phòng phần lớn cảnh tượng đều bị màn che ngăn trở, nhìn không rõ lắm. Bất quá tới gần Tốc Đức Khang cái này một bên màn che một mực tại rất nhỏ lắc lư. Tựa hồ trong phòng chỗ nào có phong tại thổi qua. Dẫn đến màn che lắc lư. Tốc Đức Khang nhìn kỹ một chút, không có nhìn thấy quạt điện các loại hoặc là có đầu gió địa phương. Hắn hướng cửa sổ phía dưới nhìn lên. Giống như bên trong cắm cài vị trí cũng không có đóng chặt. Lập tức lần nữa đem từ đao cắm vào hai phiến cửa sổ khe hở bên trong. Từng chút đem cắm cài ép xuống nắm giữ nâng lên. Mở ra cửa sổ. Cửa sổ cũng không có bên trên phòng trộm cửa sổ. Nhưng Tốc Đức Khang cũng lật không đi vào. Bởi vì thân thể của hắn hơi mập. Sợ kẹt tại trung gian vậy liền lúc túng. Ở bên ngoài tìm một phen cái chổi. Theo chỗ cửa sổ luồn vào đi. Đủ đến phòng khách khóa cửa. Chống đỡ mấy lần. Rốt cuộc mở cửa ra. Có chút buồn bực. Cửa này tại sao không có bị khóa trái. Tốc Đức Khang tay cầm từ đao đi vào. Đầu tiên là đè xuống công tắc điện. Không phản ứng. Sau đó dùng ánh sáng đèn pin quét mắt một lần phòng khách. Không có nhìn thấy bất kỳ tình huống gì thường nào. Làm một tên ba sao người trừ linh. Hắn từ trường sức cảm ứng so sánh với lợi hại hơn cao cấp người trừ linh muốn yếu kém. Giờ phút này lặng lặng cảm ứng một phen. Có thể giúp phát hiện trong phòng này tồn tại quái gì từ trường, bất quá cũng không phải là quá rõ ràng. Tốc Đức Khang một bên xem xét, một bên cất bước đi hướng phòng ngủ. Đứng tại cửa phòng ngủ, hắn hơi sững sờ, liền gặp trên giường thẳng tắp nằm một người. Lần nữa nhấn một chút công tắc điện còn là không phản ứng. Đèn pin ánh sáng hướng về phía kia nằm người chiếu tới. Phát hiện đối phương ngực tựa hồ còn tại phập phồng. Nhưng sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hai tay lộ ra ngoài bàn tay bộ phận toàn bộ là bầm đen sắc. Chu Văn Phi Tốc Đức Khang thử thăm dò kêu một phen. Người trên giường không có bất cứ động tĩnh gì. Một giây sau đang chuẩn bị đi qua Tốc Đức Khang bỗng nhiên có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn lập tức nắm chặt từ đao hít phát ra từ mang. Bất quá ý thức vẫn tại nhanh chóng sói mòn. Một tay đỡ lấy khung cửa. Tranh thủ thời gian lui lại. Thối lui đến phòng khách về sau. Quay người liền hướng cửa ra vào phóng đi. Nhưng ở giờ khắc này, cái này mập mạp thân hình còn là đông một chút ngã nhào xuống đất bên trên, đã hôn mê. Trong mơ mơ màng màng, Cốc Đức Khang ý thức dần dần thanh tỉnh. Hắn cảm giác tứ chi của mình rất nặng nề, không cách nào nâng lên, phảng phất toàn thân đều là cứng ngắc. Rất nhanh hắn liền ý thức được, mình ngồi ở trên một cái ghế. Cái ghế đối mặt với xa 2 mét cửa sổ. Sau lưng chính là vừa rồi chính mình tiến vào cái gian phòng kia phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ trên giường, giờ phút này hẳn là còn nằm kia hư hư thực thực Chu Văn Phi nam tử. Nơi này quái gì, sức mạnh rất mạnh, hoặc là nói rất dường gì. Cốc Đức Khang cũng không có biểu hiện được quá mức bối rối. Cẩn thận hồi tưởng, theo vừa rồi chính mình không cách nào rời khỏi căn phòng này đến xem. Này quái gì, sức mạnh hẳn là có thể chế tạo cấp cơ, thậm chí là cấp bơ cũng có khả năng. Nếu như chính mình suy đoán có sai lời nói, cũng có khả năng này quái gì sức mạnh kỳ thật bình thường, nhưng bởi vì đặc thù nào đó năng lực nguyên nhân, có thể nhận bao gồm người trừ linh ở bên trong người rơi vào nháy mắt hôn mê trạng thái. Bất quá Cốc Đức Khang càng có khuynh hướng phía trước một cái suy đoán. Bất quá này quái gì sức mạnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là chuyên chú vào lấy tính mạng người ta cái chủng loại kia, mà là có mặt khác mục đích đặc biệt. Hiện tại mặc dù tay chân rất cứng ngắc, nhưng hắn cổ có thể tự nhiên chuyển động. Cúi đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình tử đao ngay tại bên cạnh chân cách đó không xa. Hẳn là vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm rơi xuống ở nơi đó, luôn luôn không có bị động qua. Mà lúc này Cốc Đức Khang mới phát hiện, trước người của mình có một cái lớn thùng giấy. Cái này thùng giấy có chút cùng loại với phía trước sắp xếp máy tính để bàn cái chủng loại kia, bất quá còn muốn hơi lớn một ít. Thùng giấy cái nắp là khép lại, nhưng không biết bên trong có cái gì. Tại cái nắp phía trước có một cái dùng bảng đen bút họa ra tới vòng tròn. Vòng tròn một bên có mấy cái chữ. Để ở chỗ này. Thứ gì? Phải đặt ở nơi này. Cốc Đức Khang cảm giác kinh ngạc. Sau đó phát hiện chính mình túi áo tựa hồ phình lên. Nhưng hắn năm ngón tay rất cứng ngắc. Sử xuất sức lực, thật vất vả cánh tay mới loan đến. Đem bàn tay tiến vào bên phải túi áo bên trong. Mò tới một cái xa lạ này nọ. Lúc này hắn năm ngón tay đều không thể bình thường uốn lượn. Động tác máy móc. Chậm rãi đem vật kia đem ra. Phát hiện đây là một viên hạt đào. Hơi chần chờ, Cốc Đức Khang hết sức duỗi thẳng cánh tay. Rốt cuộc đem cái này hạt đào đặt ở viên kia trong vòng. Lập tức thở hồng hộc nhìn xem một màn này. Hắn đang suy đoán, cái này quái gì để cho mình làm như vậy khẳng định có mục đích của nó. Hiện tại loại tình huống này, hết sức thỏa mãn đối phương. Chờ mình hành động khôi phục một ít về sau, lại nghĩ biện pháp đối phó. Từ đao ngay tại bên chân, nếu như mình có tâm muốn trốn, đột nhiên chất vấn phía dưới cũng không phải không có cơ hội. Ngay tại kế hoạch, Cốc Đức Khang phát hiện chính mình ngồi cái ghế ngay tại tự hành chuyển động. Chân ghế cùng mặt đất phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Không biết là thế nào lực lượng tại đẩy mạnh nó. Chỉ chốc lát sau, cái ghế hoàn toàn xoay qua chỗ khác, biến thành đưa lưng về phía lớn thùng giấy. Cốc Đức Khang thử một chút, phát hiện thân thể còn là đề không nổi bao nhiêu lực số lượng. Chỉ có thể gần như vậy hồ sủi lơ ngồi. Một lát sau, sau lưng truyền đến động tĩnh. Hắn không quay đầu lại, mà là lập tức lắng nghe, động tĩnh hẳn là đến từ kia thùng giấy. Xoay xoạt, không biết là cái gì ở bên trong nhúc nhích. Không bao lâu, bỗng nhiên một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Lập tức lại là một trận tiếng xoay xoạt thanh. Sau đó lại cũng không có âm thanh truyền đến. Cốc Đức Khang dưới thân cái ghế lần nữa bắt đầu chuyển động. Cùng mặt đất phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Rất nhanh lần nữa quay lại thùng giấy con phương hướng. Lúc này hắn mới nhìn rõ kia đặt ở vòng tròn bên trong hạt đào hoàn toàn vỡ vụn. Hơn nữa sau khi vỡ vụn, hạt đào đã không tại viên kia trong vòng, mà là bị chuyển qua vòng tròn ở ngoài. Thùng giấy con bên trong bỗng nhiên truyền đến hai đạo nhẹ vang lên. Cốc Đức Khang khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía mình túi áo. Hắn lấy lại tinh thần, đưa tay đi vào lần nữa mò tới một vật. Bất quá rất nhanh lông mày của hắn liền nhăn lại với nhau. Cúi đầu xuống. Ngón tay cứng ngắc đem thứ này túm ra túi quần. Bởi vì giữa ngón tay không cách nào dùng sức. Còn kém chút rơi xuống đất. Trong tay nắm lấy chính là một con chuột. Chuẩn xác mà nói. Là một cái vừa mới sinh ra còn không có lông dài chuột chết thấy được thứ này về sau. Tốc Đức Khang tâm lý một trận buồn nôn. Kém chút liền đem cái này chuột chết ném đi. Bất quá hắn nhìn thoáng qua trên cái dương vòng tròn về sau còn là sắp chết con chuột thả đi lên. Vừa mới thu tay lại. Cái ghế lần nữa bắt đầu chuyển động. Tiếng cỏ sát chói tai vang lên. Tốc Đức Khang lần nữa đưa lưng về phía hướng cái dương. Này quái gì, có phải hay không tại cùng ta chơi đùa lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Sau lưng tiếng son soạt âm thanh vang lên lần nữa. Mà lần này, Tốc Đức Khang không tiếp tục giống vừa rồi như thế. Mà là chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vừa vặn liền gặp được cái kia mềm nhũn chuột chết bị thứ gì nhanh chóng kéo vào chỉ mở ra gần một nửa thùng giấy cái nắp bên trong. Lần này cái này con chuột không có ngay tại chỗ vỡ vụn. Chẳng lẽ đây là... Tay vừa hòm tiết kiệm nhìn thấy một màn này Tốc Đức Khang sưởng sốt. Ta có thể trở về không chết 45 chương 436 ngoan nhân Tào Hằng vừa rồi hắn trong thoáng chốc. Tựa hồ nhìn thấy đem kia chuột chết kéo vào thùng giấy chính là một cái tay. Nhưng động tác quá nhanh thêm vào chỉ có thể bằng vào bên ngoài đèn đường xuyên suốt tiến đến ánh sáng, nhìn không rõ lắm. Bất quá sau một lát, một trận nhấm nuốt thanh âm theo thùng giấy con bên trong truyền tới. Tốc Đức Khang trong đầu lập tức hiện ra nhường người buồn nôn một màn. Hắn ngồi cái ghế lần nữa bắt đầu tự hành chuyển động, một lần nữa đối mặt cái này lớn thùng giấy con. Thùng thùng hai đạo thanh âm quen thuộc tại thùng giấy bên trong vang lên. Tốc Đức Khang biết đây là tại nhắc nhở chính mình cái này bỏ đồ vật tại vòng tròn bên trong. Hắn theo bản năng đưa tay hướng túi áo bên trong sờ soạng. Cảm giác một hồi này tựa hồ cánh tay muốn hơi linh hoạt một chút. Nhưng hai chân vẫn vô lực. Không cách nào đứng lên. Bên phải túi áo đã không có cái gì. Nhưng bên trái túi áo còn giống như có chút lồi. Không biết bên trong còn chứa vật gì. Tốc Đức Khang đem tay trái chậm rãi xâm nhập túi áo bên trong. Lập tức sờ đến một cái trắng nón nà hình tròn vật thể. Hắn ngẩn ngơ. Nắm vuốt vật kia chậm rãi theo trong túi lấy ra. Tiến đến trước mắt xem xét. Một con mắt mặt sau còn kéo lấy một chút đứt rời thị giác thần kinh. Tựa hồ là vừa mới theo người nào đó trong hốc mắt lấy ra. Tốc Đức Khang nhìn thấy một màn này. Cho dù hắn là ba sao người trừ linh. Cũng bị giật nảy mình. Tay khẽ run rẩy. Ánh mắt rớt ra ngoài. Công bằng. Vừa vặn rơi ở kia thùng giấy phía trên vòng tròn bên trong. Bởi vì còn là ướt sũng, ánh mắt rơi xuống sao không có nhấp nhô trực tiếp đính vào thùng giấy mặt ngoài. Tốc Đức Khang không do dự. Lập tức trong bóng tối hoạt động một chút cánh tay. Cánh tay phải lực lượng tăng lên một ít. Nhưng cánh tay trái nhưng không có cánh tay phải khôi phục được nhanh. Hắn liếc mắt nhìn dưới chân từ đao, ngay tại chân phải theo bên cạnh, có thể dùng tay phải câu đến. Bất quá ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình ngồi cái ghế. Tựa hồ lần này cũng không có xoay qua chỗ khác, mà là không nhúc nhích tí nào định tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền gặp kia thùng giấy cái nắp bỗng nhiên hơi hơi lên cao, tựa hồ bị bên trong thứ gì cho đẩy lên. Lập tức một cái bầm đen sắc cánh tay chậm rãi từ lúc mở khe hở bên trong nhô ra. Bàn tay này rất tinh tế, nhưng móng tay đã dài lại bén nhọn, hiện màu đen, phảng phất bị cố ý tu bổ qua. Tại thùng giấy cái nắp mở ra một cái chớp mắt, một cỗ lánh ý đập vào mặt. Tốc Đức Khang cứ như vậy nhìn chằm chằm kia vươn ra đen nhánh bàn tay chậm rãi tới gần vòng tròn bên trong viên kia con mắt. Chỉ chốc lát sau huyền tại con mắt trên không. Hướng xuống một phát bắt được. Giữ tại lòng bàn tay. Chậm rãi lui về trong dương. Ước chừng 4-5 giây sau. Thổi phù một tiếng Tốc Đức Khang nhớ kỹ chính mình lần trước ăn nho lúc. Một ngụm ném vào trong miệng. Dùng sức khẽ cắn. Phát ra chính là loại thanh âm này. Hắn trong dạ dày một trận cuồn cuộn, nhưng lập tức đè xuống, đem lực chú ý đặt ở chân phải cạnh từ đao lên. Thân thể hoạt động trình độ tại dần dần tăng lớn. Vừa rồi thức tỉnh lúc tê liệt cảm giác đã biến mất. Tốc Đức Khang thân thể hơi hơi uốn lượn. Bởi vì mập mạp nguyên nhân, hắn muốn hoàn mỹ đủ đến cái kia thanh tử đao, cần trả giá so với người bình thường càng nhiều cố gắng. Rất nhanh đầu ngón tay chạm đến tử đao chuôi đao. Bất quá lúc này thùng giấy con bên trong lần nữa truyền ra hai tiếng đùng đùng. Là thời điểm cái này bỏ vào cái kế tiếp vật phẩm. Nhưng lần này Tốc Đức Khang không chuẩn bị lại để ý tới. Hắn cũng nhanh phải bắt được tử đao. Thân thể đã tận trình độ lớn nhất uốn lượn xuống dưới. Làm sao trên bụng thịt quá nhiều. Đè ép cùng một chỗ. Nguyên bản mới từ sủi lơ bên trong khôi phục như cũ thân thể. Giờ phút này bởi vì đè ép mà cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn nhanh chóng liếc qua tạm thời không có động tĩnh thùng giấy con. Vừa ngoan tâm. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên lần nữa đem thân thể đè xuống. Tay phải nhất câu. Mò tới chuôi đao. Một phát bắt được. Đồng thời hai chân tích xúc bộ phận lực lượng. Đi theo liền muốn đứng lên. Nhưng Tốc Đức Khang không có nghĩ tới là. Hắn đánh giá thấp trọng lượng của mình. Lần này dùng sức quá mạnh. Cả người có chút mất đi trọng tâm. Tại bắt ở tử đao đồng thời. Thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước. Kém chút liền té xuống. Dưới tình thế cấp bách, tay phải cầm đao. Tay trái tại thùng giấy bên trên nhấn một cái ổn định thân hình. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới. Ấn xuống dưới tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa vừa vặn rơi ở kia thùng giấy bên trên vòng tròn bên trong. Mà liền tại giờ khắc này. Kia thùng giấy cái nắp bỗng nhiên xốc lên một đường nhỏ. Vừa rồi cái kia đen nhánh cánh tay nhanh chóng nhô ra. Bắt lại Tốc Đức Khang ngón trỏ cùng ngón giữa. Hướng thùng giấy bên trong bỗng nhiên kéo đi. Tốc Đức Khang lúc này tay phải vừa vặn bắt lấy tử đao. Hắn đồng tử co rụt lại. Mượn thân thể nghiêng về phía trước đồng thời. Tay phải tử đao vung lên. Tử mang bao vây thân đao. Hướng về phía kia đen nhánh cánh tay không lưu tình chút nào chém xuống. Một giây sau. Một đao rắn rắn chắc chắc chạm tại kia quái gì dài nhỏ trên cánh tay. Bất quá toàn bộ thân đao tử mang một cách bùng lên. Vậy mà toàn bộ biến mất. Mà lại nhìn cánh tay kia, cũng chỉ là nổi lên một vệt trắng, rất nhanh liền cái này bạc ấm đều biến mất không thấy. Mà cùng thời khắc đó, Tốc Đức Khang một tiếng hét thảm. Chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Xoẹt xẹt nửa cái cánh tay mạnh mẽ bị kia đen nhánh tay kéo đứt. Huyết nhục vẩy ra. Bạch cốt xâm xâm. Rất nhanh liền bị máu tươi vây quanh. Mà gãy vỡ nửa cái cánh tay đã bị kia đen nhánh tay kéo vào thùng giấy bên trong. Thời khắc này Tốc Đức Khang toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Trên trán càng là mồ hôi đầm đìa. Bộ mặt ngũ quan bởi vì đau đớn kịch liệt mà dẫn đến vặn vẹo cùng một chỗ. Hắn sủi lơ trên ghế. Không còn có khí lực. Tay phải nắm chắc bị kéo đứt cánh tay miệng vết thương. Muốn đè lại tuôn ra máu tươi. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Kia thùng giấy che chậm rãi bất quá tại còn thừa lại một cái khe hở lúc cái nắp dừng lại. Không bao lâu. Một đôi màu trắng mắt nhân từ xuất hiện tại hắc ám trong khe hở. Lặng lặng nhìn chăm chú Tốc Đức Khang. Lộ ra ruột dị. Trêu tức. Tào Hằng đứng tại thanh thiên ngõ hẻm số 17 cửa ra vào ngẩng đầu đảo mắt cái này chỗ cửa chính của sân cùng tường vây. Có thể cảm ứng được bên trong truyền ra quái gì từ trường chập chờn, có thể khẳng định có quái gì ở bên trong. Nhưng giờ phút này hắn không có lập tức đi vào nguyên nhân là. Cái này hoàn cảnh lạ lắm. Cái này vừa mới thu hoạch nhiệm vụ. Nhưng thời khắc này chính mình đứng ở chỗ này. Vậy mà mang đến cho hắn một loại nội tâm bất ổn cảm giác. Chuyện gì xảy ra Tào Hằng thu hồi ánh mắt. Cúi đầu trầm ngâm. Là nơi này rất tà môn còn là bên trong quái gì rất khó đối phó khu Bạc Dương người trừ linh tiểu đội báo cho. 7 giờ phía trước. Ba sao người trừ linh Tốc Đức Khang tiến vào cái này địa chỉ. Mà tại 3 giờ phía trước. Tiểu đội người liên lạc luôn luôn liên hệ Tốc Đức Khang không có kết quả. Hiện tại là trời vừa rạng sáng. mặc kệ nơi này quái gì có thể hay không xử trí, Tốc Đức Khang đều phải hướng tiểu đội báo cáo. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Cho nên, gia hỏa này khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Đối với Tào Hằng đến nói, hắn đối Tốc Đức Khang được cho khắc sâu ấn tượng. Tiểu tử này tại người trừ linh bên trong phát triển bình ổn cấp tốc, đối tử lực khống chế rất tốt. Chứng ngại duy nhất chính là lớn lên có chút béo. Nhưng không có người nào quy định lớn lên béo liền không thể làm người trừ linh. Thế giới này không thiếu linh hoạt mập mạp. Chỉ là tại một số nhiệm vụ nào đó chấp hành quá trình bên trong, có thể sẽ tạo thành một điểm ảnh hưởng. Toàn bộ Bạch Dương thành khu, Tào Hằng rất rõ ràng. Nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất cũng chính là tự mình xử lý qua hai cái cấp bơ quái gì sự kiện. Còn không có tiếp cận cấp A. Chớ nói chi là chân chính cấp A sự kiện. Mà trong viện này tuôn ra có thể giúp chế tạo cấp A sự kiện quái gì tỷ lệ cơ hồ bằng không. Bất quá cơ hồ bằng không cũng không có nghĩa là không có, cho nên hắn nhất định phải lưu ý đồng thời cẩn thận đối đãi. Có thể làm cho Tốc Đức Khang không hề âm thanh, đã không có rời đi, cũng không cách nào cho tiểu đội người liên lạc gửi đi tin tức. Có lẽ đã nói rõ trong đó trình độ hung hiểm. Cửa viện là khép hờ, nhìn ra được Tốc Đức Khang quả thực đi vào qua. Tào Hằng đẩy cửa vào, ánh mắt nhanh chóng trong sân bơi lội, đem cảnh vật chung quanh quan sát rõ ràng. Sau đó hướng Chu Văn Phi chỗ ở phương hướng đi đến. Quái gì từ trường cảm ứng là đến từ mặt này. Mà Chu Văn Phi cha mẹ phòng ngủ kia một mặt thì không có bất kỳ cái gì khác thường. Cho nên Tào Hằng không chuẩn bị lãng phí thời gian. Trong tay hắn tử đao hơi ngắn, mặt khác hai mặt mở lưới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói càng tiếp cận với dao găm. Bất quá một khi kích phát tử mang, cái này tử lưới đao chiều dài thế nhưng là sẽ nháy mắt tăng vọt 3 lần. Đây là hoa ứng người trừ linh tổng đội vạn thủ quang đặc biệt vì hắn chế tác. Đi tới tòa nhà trước cửa, Tào Hằng cũng không có mở ra đèn pin, đẩy ra phòng khách cửa, cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào quan sát đến trong phòng động tĩnh. Tào Hằng thị lực vô cùng tốt, đặc biệt là trong bóng tối thấy vật năng lực. Dưới tình huống bình thường, tại một người theo có ánh sáng sáng địa phương bỗng nhiên tiến vào hắc ám khu vực, con mắt sẽ có một quá trình thích ứng. Nhưng Tào Hằng không có. Hắn cơ hồ có thể lập tức liền thích ứng loại này hắc ám. Hơn nữa nhìn được cũng so với những người khác rõ ràng hơn. Trong phòng này những nhà khác cố bài trí rất bình thường. Bất quá ở phòng khách trung gian, kia nương tựa bàn trà phía trước trưng bày 4 tấm cái ghế. 3 cái ghế dựa song song, 1 cái ghế dựa vào sau. Kia 3 cái ghế dựa là đưa lưng về phía mặt sau cái ghế kia. Mà ở phía sau cái ghế kia phía trước trên mặt đất có thể thấy được một ít ám sắc chất lỏng. Cái đó là vết máu. Tào Hằng ánh mắt ngưng lại, cẩn thận phân biệt, suy đoán có 70% khả năng trên đất ám sắc chất lỏng là vết máu. Hắn vẫn không có đi vào, lần nữa nhìn một chút địa phương khác, xa hơn một chút cửa phòng ngủ là mở, không biết bên trong tình cảnh gì. Tào Hằng đem chính mình từ lực cảm ứng lan ra mở, phát hiện căn này trong phòng mỗi cách địa phương đều có quái gì từ trường, nhưng cụ thể không cách nào định vị chỗ nào từ trường càng mạnh. Hắn hơi chần chờ, đưa trong tay từ lưới đao ném ra ngoài, từ lực treo lơ lửng giữa trời, từ lưới đao giữa không trung hơi hơi run run, vang lên tiếng ong ong, hướng khách này trong sảnh lơ lửng mà đi. Đi tới kia 4 tấm cái ghế địa phương về sau, từ lưới đao trong lúc đó một cái rung động, đã mất đi khống chế, rơi trên mặt đất. Tào Hằng mặt lộ kinh ngạc, tại xác định không có nguy hiểm sau đi vào phòng khách. Tay trái chế trụ 2 viên tàng khấu, một cái cao năng lạnh lẽo, một cái siêu năng hối động. Cao năng lạnh lẽo là mới nhất mới nghiên cứu cao uy lực cấp bậc tàng khấu. Trước kia lạnh lẽo tàng khấu cơ sở bên trên, gia tăng đối quái dị thể hạt đông lạnh hiệu quả đồng thời rút ngắn đông lạnh thời gian. Mà siêu năng hối động thì là vì để phòng vạn nhất. Nếu như đối phương thực sự quá hung áp, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Tào Hằng mới có thể ném ra ra hỏa này. Đi tới bày đặt cái ghế vị trí. Hắn ngồi xổm người xuống nhặt lên từ lưới đao. Nhìn một chút phòng ngủ phương hướng. Đang muốn đi qua lúc. Bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tào Hằng sững sờ. Lúc này tay phải chế trụ từ lưới đao chui đao. Cong ngón búng ra. Từ lưới đao lần nữa rời tay lơ lửng. Nhưng cũng không hề rời đi bàn tay quá xa. Dễ dàng cho rơi xuống về sau. Mình có thể vững vàng tiếp được. Choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Tào Hằng không dám lộn xộn. Mà kia tử lưới đao lơ lửng mà lên về sau. Mũi đao hơi hơi đong đưa. Mấy giây về sau. Ổn định ở phòng khách ghế salon một bên. Tào Hằng lập tức hướng về phía cái hướng kia ném ra cao năng lạnh lẽo. Tàng khấu. Bịt một phen. Ghế salon một bên nguyên bản trống không địa phương. Nháy mắt hiện ra một nữ tử thân ảnh. Mà nữ tử này tại xuất hiện một khắc, bị nổ tung lạnh lẽo tàng khấu quấn lấy. Thân ảnh màu đen biến thành màu trắng. Cao năng lạnh lẽo tàng khấu tán phát hàn ý. Khiến cho căn này phòng khách đều ở trong nháy mắt này biến giống như lạnh quật. Sự lạnh lẽo thấu xương xuyên qua Tào Hằng trong quần áo. Khiến cho hắn toàn thân toát ra nổi da gà. Gia hỏa này quả nhiên uy lực lớn quá nhiều, Tào Hằng thầm than. Nữ nhân kia rất nhanh bị đông cứng thành nhân côn. Toàn thân quái gì hạt ngừng vận chuyển. Từ trường cũng không cách nào lại phát ra. Tào Hằng lúc này khống chế từ lưới đao hướng về phía nàng treo lơ lửng giữa trời đâm tới. Bất quá ngay một khắc này. Đã vừa mới thối lui choáng váng cảm giác bỗng nhiên lần nữa tiến đến. Mặt khác phi thường lợi hại. Đầu ông một tiếng. Tào Hằng cả người hướng phía trước một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Ý thức tại thời khắc này giống như bột nhão bình thường. Đã không cách nào hữu hiệu suy nghĩ. Càng là không cách nào bảo đảm từ lưới đao đâm trúng mục tiêu. Từ lưới đao keng một phen rơi trên mặt đất. Tào Hằng cố gắng muốn để chính mình ý thức thanh tỉnh. Nhưng phát giác rất khó làm được. Giờ khắc này choáng váng cảm giác. Ít nhất là mới vừa rồi là 3 đến 5 lần. Hắn cố nén khiến cho chính mình không cần ngã xuống. Nhưng rời đi đã không thể nào. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Gượng trống nhìn xem kia giống như nhân côn nữ tử. Hắn không thể tin được. Nữ tử này đã bị chính mình khốn trụ còn sẽ có mạnh mẽ như vậy lực phản kích. Ý niệm mới vừa nhuốm. Trong mơ mơ màng màng. Tào Hằng cảm giác thân thể không nhận chính mình khống chế xoay người. Đi đến kia trên mặt đất có một vũng máu trước ghế. Chầm chậm ngồi xuống. Hắn lúc này cũng không hề hoàn toàn hôn mê. Mà là bảo trì sau cùng một điểm ý thức. Nội tâm giãy giụa. Nhưng thân thể đã không cách nào phản kháng. Tay chân mềm nhũn buông xuống. Lại có thể phượng gì ngồi trên ghế bảo trì không chút hết. Mặt ngó về phía trước kia ba tấm đưa lưng về phía chính mình trưng bày cái ghế. Bên tai truyền đến khối băng sản nước mở thanh âm. Răng rắc, lượng lớn khối băng rơi xuống. Kia bị nhốt nữ tử đi ra. Nữ tử đi đường thời điểm méo mó đổ. Phảng phất toàn thân đều đang vặn vẹo. Từng bước một. Trải qua Tào Hằng ngồi địa phương. Không có liếc hắn một cái. Đi đến kia ba cái ghế dựa bên trái. Nghiêng đầu. Tóc dài dọc theo bả vai trượt xuống. Ngồi xuống. Tào Hằng giờ phút này hoàn toàn ở liều mạng giãy giụa, hắn cố gắng muốn đem bàn tay hướng mình móc xây lưng. Bất quá rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền liếc nhìn bên phải phía trước cửa phòng bếp chỗ. Mà cái chỗ kia. Xuất hiện lần nữa một cái tóc dài thân ảnh. Thân hình cùng kia vừa rồi ngồi xuống nữ tử không sai biệt lắm. Nữ nhân này đồng dạng khuôn mặt bị tóc che khuất. Hai tay song song chống ra. Tay nhỏ cánh tay buông xuống. Tựa hồ đôi tay này cánh tay khoảng cách bả vai bộ phận đã không cách nào buông xuống. Hai chân của nàng cũng là cứng ngắc. Cứ như vậy giống như người rối chuyển đến ba cái ghế dựa phía bên phải tấm kia. Phần eo uốn lượn. Phát ra răng rắc một phen. Từ đó đứt gãy. Bởi vì y phục của nàng đã tổn hại. Cho nên có thể đủ thấy rõ ràng cắt ra bộ vị. Sau đó, nữ nhân này lấy loại này khủng bố phương thức ngồi xuống. Tào Hằng nhìn xem một màn này, nhìn như hắn đã thở ơ, nhưng trong tiềm thức, tay phải còn tại hướng móc dây lưng vị trí dùng hết sở hữu khí lực, từng chút Nazi. Mà lúc này tay trái vốn là chụp lấy siêu năng hối động, cũng bởi vì vừa rồi bỗng nhiên tay chân bùn rùn, không biết rơi xuống tới nơi nào. Một giây sau, thanh âm huyên náo sau lưng hắn vang lên, đến từ phía sau cách đó không xa trong phòng ngủ. Ước chừng một phút tả hữu, thanh âm kia tới gần Tào Hằng theo hắn chỗ ngồi bên cạnh mà qua. Cái này đồng dạng là một cái cô gái tóc dài, tay chân nằm dạp trên mặt đất, tóc tai rối bời mở, thấy không rõ lắm dung mạo. Chính quỳ sát hướng phía trước bò sát, thân thể của nàng cũng không cứng ngắc, mà là đi phía trái bên cạnh uốn lượn, bò sát tư thế cổ quái, theo Tào Hằng bên cạnh chậm rãi đi qua, bò tới ba cái ghế dựa trung gian một tấm, cả người giống như héo rút bình thường yếu ớt leo đi lên bày tại trên ghế. Tào Hằng không nghĩ tới ba nữ nhân, ba cái ghế dựa trong phòng này, vậy mà lại đồng thời xuất hiện ba cái quái gì ba nữ nhân ngồi tại phía trước, đưa lưng về phía hắn, hoặc sủi lơ, hoặc vặn vẹo, hoặc bẻ gãy, đều có các vùng bố tượng ngồi, đều là không nói một lời. Lúc này Tào Hằng vẫn tại cố gắng đem ngón tay cái tới gần móc xây lưng, mò tới chính mình đã từng lắp đặt một cái ẩn tàng tín hiệu gửi đi nút bấm. Bất quá tại hắn làm lần này động tác lúc, phía bên phải ngồi hai tay giống như giá áo bình thường dơ nữ tử, đầu chậm rãi quay lại. Còn không có thấy được diện mạo của nàng, Tào Hằng liền cảm giác lồng ngực của mình đã bắt đầu phồng lên, nâng lên một cái giống như bóng bàn lớn nhỏ bướu thịt. Hắn lập tức dừng lại động tác, bướu thịt đình chỉ lớn lên. Dừng một chút, tay phải di chuyển, lần nữa sờ đến móc dây lưng, bướu thịt lại bắt đầu dài, đồng thời kèm theo từng đợt cảm giác đau đớn, phảng phất tùy thời liền muốn tuôn ra. Hiện tại Tào Hằng biết rồi, mình không thể động, nếu không liền sẽ dẫn sắt đến cái gì, dẫn đến trên người phát sinh dị biến. Nhưng bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy, nếu không hắn một khi chết ở chỗ này, cái này khu Bạch Dương sẽ không còn người biết nơi này quái gì rất khủng bố, chỉ sợ còn có càng nhiều người trừ linh hao tổn ở đây. Ngực kia bóng bàn lớn nhỏ bướu thịt càng lúc càng lớn, hắn còn là mò tới móc xây lưng, đồng thời trực tiếp đè xuống ẩn tàng tín hiệu cái nút bắn. Ba trước ngực bướu thịt tại thời khắc này trực tiếp nổ tung, huyết nhục vẩy ra, lật lên một đóa thịt hoa. Ta có thể trở về không chết 45 chương 437 tổng đội đặc biệt mời người trừ linh trên thiên minh bách khoa mấy ngày khóa. Nhan Tuấn Trạch trong thời gian này vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Toàn bộ nhìn Trương Tiểu Mạt chiếu cố chậm rãi phục hồi như cũ hương nhi. Hắn mới lấy chạy đông chạy tây. Đầu tiên là bị thiên minh tiểu đội triệu hoán đi qua. Tiểu đội trưởng Hoắc Chí Sâm cùng hắn trò chuyện, kỹ càng hiểu rõ ngày đó trong cửa hàng tình huống cùng với chân tướng. Nhan Tuấn Trạch nói cùng nói cho Trương Tiểu Mạt cũng không kém nhiều lắm, chỉ bất quá có nhiều chỗ biên được kỹ lưỡng hơn. Hai cái tử thần cấp người trừ linh giao chiến, cái này tại thiên minh bên trên còn chưa bao giờ qua. Chủ yếu nhất là Megali đại đô tử thần còn chết tại trong cửa hàng. Bán Nguyệt Hiệp hội bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoa ứng đại đô nhất định phải toàn lực ứng phó. Hoắc Chí Sâm khuyên bảo Nhan Tuấn Trạch khoảng thời gian này không cần cân nhắc rời đi đa số. Hiện tại cục an ninh đối tiến vào hoa ứng đại đô cảnh nội Megali người thực hành toàn diện thẩm tra, ngăn chặn bán nguyệt hiệp hội người chui vào. Nhưng nếu như Nhan Tuấn Trạch rời đi hoa ứng thì không thể khống chế nhân tố quá nhiều, sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch tỏ vẻ cảm tạ. Mà không qua mấy ngày, khu hoa ứng người trừ linh tổng đội lần nữa đem hắn vời tới. Theo Trương Tiểu Mạt bọn người nói một phen, Nhan Tuấn Trạch lần thứ hai bay hướng khu hoa ứng. Đối với bỗng nhiên gọi điện thoại cho Trương Thừa Kính, nhưng hắn xin chết thần giải cứu Trương Tiểu Mạt đám người chuyện này, Nhan Tuấn Trạch cần hào hào hướng hắn giải thích một chút. Hắn đã có chuẩn bị. Sớm tại trong điện thoại liền cho Trương Thừa Kính lộ ra một chút tự mình phát hiện. liên quan tới bán nguyệt hiệp hội mở ra ẩn tàng tế đàn bí mật. Kỳ thật Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh tổng bộ cũng sớm đã phát hiện bán nguyệt hiệp hội một ít mánh khóe. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch nói ra tình hình thực tế về sau, Trương Thừa Kính trong bóng tối đối chiếu một cái. Quả nhiên tin tức này chân thực tính chất rất cao. Chỉ bất quá dựa theo Nhan Tuấn Trạch giải thích, bây giờ cái tế đàn này đã không cách nào mở ra. Bất quá một khi thành công mở ra nói, nguy hại có khả năng cực lớn. Hoa Ứng Đại Đô trong mấy ngày kế tiếp tiến hành bí mật điều tra. Đồng thời còn làm tới liên quan tới tế đàn triệu hoán môi giới vật thể ngôn chi thư phía trước mấy chục trang ảnh chụp. Những hình này đã có chuyên gia đang nghiên cứu phá giải. Trương Thừa Kính báo cho Nhan Tuấn Trạch chờ vừa có kết quả, lập tức thông chi hắn. Nhan Tuấn Trạch đến Hoa Ứng Đại Đô cũng không đơn thuần là vì hướng tổng đội báo cáo liên quan tới Mozison tử vong tình huống. Tại tổng đội trong đại lâu, Trương Thừa Kính văn phòng, tổng đội phó đội trưởng Vu Trường Hải cũng ở tại chỗ. Sau đó Vu Trường Hải tự mình cho Nhan Tuấn Trạch một khối vàng nguyên chất người trừ linh huy chương. Đây là tổng đội trực tiếp quản hạt đặc biệt mời người trừ linh nhận dạng. Mỗi tháng có cố định lượng lớn bổng lộc nhưng cầm. Mặt khác trực tiếp hướng người trừ linh tổng đội phụ trách. Cấp bậc tại đặc biệt mời người trừ linh bên trong thuộc về cao nhất một loại. Đương nhiên, khi tiến vào tổng đội cao ốt phía trước, Nhan Tuấn Trạch trải qua thân thể bán linh hóa kiểm tra, được chứng minh hắn là có được đặc thù vực trường năng lực cường đại bán linh. Hiểu rõ một phen tổng đội đối với mình loại này đỉnh cấp đặc biệt mời nhân viên quản lý nguyên tắc về sau, Nhan Tuấn Trạch lại đến Trương Thừa Kính trong nhà ăn bữa ăn cơm tối. Hắn cảm giác có chút đặc biệt. Dựa theo bình thường tình huống, chính mình cùng với Trương Tiểu Mạc về sau, hẳn là từ Tiểu Mạc mang theo chính mình lần thứ nhất gặp gia trưởng. Nhưng mỗi lần ngược lại đều là Tiểu Mạc ngược lại không tại, mà hắn thì cùng Trương Thừa Kính lẫn nhau tán gẫu rất hoan. Ăn cơm tối về sau, hai người nói chuyện phiếm một lát. Trương Thừa Kính bảo hắn biết ngày thứ hai có thể bằng vào tổng đội đặc biệt mời người trừ linh thân phận đi kiểm tra phía trước không có quyền hạn xem xét tài liệu. Vấn đề này, Nhan Tuấn Trạch kỳ thật luôn luôn ghi ở trong lòng. Hắn ngày thứ hai lập tức đi một chuyến tổng đội tư liệu khu, ở lại bên trong hơn nửa ngày mới ra ngoài. Hướng Trương Thừa Kính tạm biệt về sau, ngồi vào lúc ban đêm máy bay quay trở về Thiên Minh. Trên đường đi Nhan Tuấn Trạch chân mày hơi nhíu lại, trong đầu hiện lên chính là hôm nay xem xét những tài liệu kia. Những tài liệu này bên trong bí mật đối với hắn mà nói, tựa như mở ra một cái chưa từng mở ra cửa, thấy được bên trong một cái thế giới hoàn toàn mới. Những chuyên gia kia phỏng đoán thực sự không thể tưởng tượng. Một ít suy đoán cùng ý nghĩ, nhưng Nhan Tuấn Trạch càng ngày càng có loại cảm giác bắt đầu suy đoán thế giới này xuất hiện quái gì nguyên nhân. Trở về đang đi đường, hắn dần dần sẽ thấy tin tức làm tiêu hóa. Trở lại Thiên Minh ngày thứ hai, Nhan Tuấn Trạch đi một chuyến trừ linh tiểu đội, đem chính mình tin tức một lần nữa làm đăng ký. Lập tức Hoắc Chí Sâm gọi hắn đi phòng làm việc của mình. Đi khu Bạch Dương, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nhìn xem Hoắc Chí Sâm. Hoắc Chí Sâm gật đầu, khu Bạch Dương hiện tại đụng phải một kiện khó giải quyết quái gì cần khu khác tương trợ. Trước mắt nơi đó sức mạnh mạnh nhất một tên 4 sao người trừ linh sinh tử không biết. Chí ít cần 5 sao hoặc là ngang cấp bán linh xuất mã. Lập tức Hoắc Chí Sâm cầm lấy một chồng tư liệu. Tổng đội bên kia hôm qua đã đưa ngươi kết quả khảo nghiệm phát cho ta. Ngươi biểu hiện ra bán linh sức mạnh, đã đạt đến 5 sao ngang nhau trình độ. Hiện tại lão Quách còn tại nằm bệnh viện, không có khả năng nhường hắn ra ngoài, cho nên chỉ có thể vất vả ngươi. Nhan Tuấn Trạch biết khu Bạch Dương cũng không có 5 sao người trừ linh. Hắn tại tổng đội tư liệu khu nhìn qua tài liệu tương quan bên trong người trừ linh phân bố. Khu Bạch Dương tối cao cấp bậc chính là đỉnh cấp 4 sao. Người nọ có tên chữ giống như gọi là Tào Hằng. Kỳ thật tại Hoa Ứng 8 cái khu bên trong có được 5 sao người trừ linh khu vực đều rất ít. Tại toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô, 5 sao người trừ linh tổng cộng 20 cái không đến. Trừ số ít khu vực có một cái bên ngoài. Mặt khác 5 sao người trừ linh hoặc là tại tổng đội, hoặc là bị phân công đến tới gần quái gì hung mãnh vứt bỏ thành phố bên cạnh khu vực phủ cận, hoặc là đi mặt khác đa số chấp hành nhiệm vụ bí mật. Mà giống Nhan Tuấn Trạch loại này bán linh hóa đạt đến 5 sao cấp bậc càng ít, chỉ có mấy người có được. Mặt khác bởi vì loại cơ duyên này trùng hợp phi thường khó được. Một ít bán linh tuy nói sức mạnh có thể xưng 5 sao, nhưng bình thường cơ bản ở vào muốn chết không sống, bị trong cơ thể quái gì dày vò đến không cơ. H E N G D E dạng trạng thái. Không chỉ có như thế, giống Nhan Tuấn Trạch loại này có thể giúp khống chế vực trường bán linh căn bản không có. Nhan Tuấn Trạch không có trì hoãn, tiếp nhiệm vụ về sau, cho Tiểu Mạt gọi điện thoại nói một tiếng, trực tiếp ra tiểu đội ký túc xá chạy sân bay mà đi. Khu Thiên Minh xem như ở vào Hoa Ứng Đại Đô khu vực trung tâm. Nam theo Nhãn Nam, Bắc tiếp Thiên Nghĩa, Đông dựa vào Thọ Chính, Tây liền Dây Trắng. Theo Thiên Minh xuất phát, mặc kệ đến phủ cận khu vực nào đều tương đối thuận tiện. Đây cũng là Thiên Minh sẽ lập tức phái ra Nhan Tuấn Trạch đi khu Bạch Dương tương trợ nguyên nhân một trong. Nếu như chờ khu Hoa Ứng bên kia phái 5 sao người trừ linh đi tới, thời gian liền không kịp. Ngồi máy bay một cái giờ không đến liền đến khu Bạch Dương thành khu sân bay. Ngoài phi trường đã có nơi đó người trừ linh tiểu đội phái ra chuyến đặc biệt chờ. Phụ trách tiếp đãi Nhan Tuấn Trạch chính là một tên gọi là Mã Tịnh nữ tính người trừ linh. Mã Tịnh thân hình cao lớn, xương cốt cũng so với lớn. Trên xe xác định Nhan Tuấn Trạch thân phận về sau, nàng biểu hiện phi thường tôn kính, nhưng trên mặt không có nụ cười, mà là biểu lộ nghiêm túc làm lên giới thiệu. Quái gì địa điểm tại thành khu Thanh Thiên ngõ hẻm số 17. Một cách đời cũ bên trong tứ hợp viện. Chủ hộ tên là Chu Văn Phi. Mất tích. Hắn vừa mới bắt đầu luôn luôn lặp đi lặp lại gọi 4747. Bị chúng ta xếp vào sổ đen. Đồng thời điều động 3 sao người trừ linh Cốc Đức Khang tiến đến ban điều tra để ý. Sau đó Cốc Đức Khang mất tích. Ngày đó rạng sáng vừa vặn 4 sao người trừ linh Tào Hằng làm nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ kết thúc về sau biết được cái này tình huống, thế là thông báo tiểu đội từ hắn tiến đến nhìn xem. Tào Hằng cũng mất tích, Nhan Tuấn Trạch nói. Mã Tịnh lắc đầu, không thể nói mất tích, sự tình rất phiền dị. Chúng ta cho ngày đó rạng sáng nhận được hắn gửi tới khẩn cấp tín hiệu. Địa điểm liền định vị tại Thanh Thiên ngõ hẻm số 17. Khu Bạch Dương 3 sao người trừ linh trên đây đều trang bị loại này máy phát tín hiệu. Chính là vì tại nguy cấp dưới tình huống có thể phát tín hiệu thông chi tiểu đội. Tăng cường coi trọng đồng thời tránh tao ngộ lớn hơn nguy hiểm. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Thu được tín hiệu về sau, ta cùng một tên khác đồng sự tổ chức 2 tên 3 sao người trừ linh lập tức buông xuống trong tay nhiệm vụ chạy tới. Chúng ta đến nơi đó lúc là 3 giờ sáng tả hữu. Vừa mới đi vào sân nhỏ, lập tức liền nghe được Tào đại ca kêu thảm. Tất cả chúng ta lúc này không dám di chuyển. Cẩn thận quan sát. Sợ hãi bị kia quái gì mai phục. Ngươi là mấy sao? Nhan Tuấn Trạch đánh gãy nàng hỏi. 4 sao, bất quá chúng ta mạnh nhất 4 sao người trừ linh chính là Tào Hằng. Mã Tịnh nhíu mày, liền hắn đều bị vây ở nơi đó. Có thể nghĩ cái kia quái gì trình độ hung hiểm. Ừ, ngươi tiếp tục. Sau đó ta liền phát hiện, chỉ cần chúng ta tiến vào viện người một khi di chuyển, Tào đại ca ngay lập tức sẽ kêu thảm. Không di chuyển, không tới gần liền không sao. Mã Tịnh trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ nghi hoặc. Không có cách nào, ta chỉ có thể làm cho tất cả mọi người tạm thời rời đi sân nhỏ, không còn dám đi vào. Bất quá có thể chứng minh Tào đại ca tạm thời không chết. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói hắn đã mất tích cũng không có mất tích? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Mã Tịnh nói. Bởi vì về sau đợi đến sau khi trời sáng, ta cùng một tên khác 4 sao người trừ linh lại tiến vào một lần. Lần này hắn không có hét thảm sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không có. Mã Tịnh nghi ngờ lắc đầu, không chỉ có không có. Hơn nữa ta cùng đồng sự rất nhẹ nhàng liền đi vào kia trong phòng. Phát hiện trong phòng cái gì cũng không có. Không có người. Không có trách gì. hết thảy rất bình thường. Ta lúc ấy cảm ứng một chút, liền quái gì từ trường đều không có. Chẳng lẽ muốn đến ban đêm mới có thể xuất hiện? Nhan Tuấn Trạch suy đoán nói. Mã Tịnh có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhan tiên sinh, ngươi nói đúng. Chỉ cần trời vừa tối, Tào đại ca cùng kia quái gì liền sẽ trong phòng xuất hiện. Chúng ta không cách nào tới gần. Một khi tới gần, Tào đại ca liền sẽ kêu thảm. Chúng ta cũng nghĩ qua lúc ban ngày đi vào, luôn luôn ở bên trong thẳng đến ban đêm đến, nhưng không có nắm chắc đối phó cái kia quái gì. Hơn nữa lo lắng càng nhiều người trừ linh hao tổn ở bên trong. Cho nên về sau tiểu đội trưởng trực tiếp hạ lệnh, sở hữu người trừ linh tạm thời không nên tới gần ngôi viện này, chờ đợi cứu viện. Theo các ngươi phát hiện Tào Hằng tại kia trong phòng bắt đầu, đến bây giờ trải qua bao lâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hôm nay là ngày thứ ba, Mã Tịnh trả lời. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày. Đã bị vây ở nơi đó ba ngày, còn sống nếu như đã phát ra gào thảm nói, tình hình của hắn khẳng định rất không lạc quan. Chống đỡ lâu như vậy, Tào Hằng cũng coi là kẻ hung hãn. Tào đại ca vẫn luôn rất lợi hại, Mã Tịnh lo lắng nói. Một bên trò chuyện với nhau, xe rất nhanh lái vào thành khu, xuyên qua hơn 10 con đường, cuối cùng trực tiếp tiến vào một đầu rộng rãi ngõ nhỏ. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút ngoài cửa sổ, chú ý tới phía ngoài dựng đứng bảng hiệu viết Thanh Thiên ngõ hẻm. Đầu ngõ đứng mấy tên người của cục an ninh. Mã Tịnh giải thích nói, ngõ hẻm này đã bị chúng ta phong tỏa. Người của cục an ninh trưng dụng sát vách một khác chỗ sân nhỏ tạm thời làm việc. Xe của chúng ta có thể dừng ở chỗ đó mặt. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Không bao lâu, xe tiến vào một cái viện. Nhan Tuấn Trạch xuống xe, cùng nơi này phụ trách hiệp trợ người trừ linh cục an ninh người phụ trách gặp mặt. Ước chừng nửa giờ sau, Khu Bạc Dương người trừ linh tiểu đội trưởng chạy đến. Đây là một cái ông lão tóc bạc, bất quá thoạt nhìn thể cốt quá cứng rắn lãng. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Thừa dịp cách này nửa giờ thời gian, Nhan Tuấn Trạch đã đi đến Chu Văn Phi nhà bên ngoài viện vây, nhìn chung quanh tình hình. Hắn cũng cảm ứng một chút, hiện tại là ban ngày, quả thực không có phát hiện bất luận cái gì quái gì từ trường chập chờn. Cùng cái khác người chạm mặt về sau, Nhan Tuấn Trạch nói ra kế hoạch của mình. Bởi vì thời gian không thể kéo, nếu không Tào Hằng dù cho lại là kẻ hung hãn, khả năng cũng đã tiếp cận mức đèn cạn dầu. Cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp tại ban ngày tiến vào gian phòng kia, sau đó đợi đến buổi tối đem quái gì tiêu trừ, đem Tào Hằng giải cứu ra. Đối với phía trên phái tới Nhan Tuấn Trạch, ông lão tóc bạc đội trưởng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng cùng ủng hộ hắn. Lập tức sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn, trước tiên cho Nhan Tuấn Trạch nhét đầy cái bao tử. Bởi vì cân nhắc đến Nhan Tuấn Trạch là bán linh, đội trưởng này còn trưng cầu ý kiến hắn món chính là thế nào. Điểm này chính Nhan Tuấn Trạch đều rất kỳ quái. Hắn dung hợp màu trắng rắn sao không giống phía trước lần kia bán linh. Lần này tựa hồ món chính căn bản không có biến, vẫn như cũ cái này ăn cái gì ăn cái gì. Bất quá cái giờ này tại kia tóc trắng đội trưởng xem ra càng là kinh ngạc vô cùng. Thầm nghĩ có thể so với vai năm sao người trừ linh bán linh quả nhiên lợi hại a. Liền món chính đều có thể theo nhân loại bình thường đồng dạng, mà không phải ăn ngọn nến, gặm miếng đất, uống máu, toa tóc, cắn tay ra. Mũi trâu ăn một chút đồ vật. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút Mã Tịnh cung cấp liên quan tới Tào Hằng, Tốc Đức Khang cùng Chu Văn Phi ảnh chụp, nhận rõ ràng về sau, rời đi cái viện này đi hướng sát vách. Bởi vì sắc trời chưa tối, hắn trực tiếp một người đẩy ra cái này số 17 sân nhỏ cửa đi vào. Vừa tới thời điểm hắn đã mở ra quái gì sự kiện cảm giác thăm dò một lần. Xung quanh ngược lại là xuất hiện mặt khác tiểu nhân quái gì, nhưng cũng không phải là nơi này. Nói rõ trời thời điểm thăm dò không ra, chỉ có đến ban đêm mới có thể xuất hiện. Hy vọng gọi là Tào Hằng gia hỏa có thể chống đỡ đến bây giờ, không cần chính mình vừa mới đến, kết quả ban đêm cùng quái gì cùng xuất hiện thời điểm liền phát hiện hắn đã chết. Trong viện nhìn qua không có cái gì khác thường. Nhan Tuấn Trạch tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó hướng Chu Văn Phi ở kia một mặt phòng đi đến. Phòng khách cửa nhìn như trên thực tế đẩy liền mở, khóa cửa không có bị khóa lên. Nhan Tuấn Trạch đi vào về sau. Đem lực chú ý đặt ở phòng khách. Bởi vì nghe Mã Tình giới thiệu. Tào Hằng kêu thảm chính là từ nơi này phát ra tới. Bày trí của phòng khách cũng rất đơn giản, thậm chí có chút lộn xộn. Mã Tịnh từng nói qua. Mặt khác người trừ linh cùng an toàn thành viên đều không có loạn động nơi này vật phẩm. Khiến cho những vật này vẫn như cũ duy trì bị phát hiện thời điểm bộ dáng. Hắn một bên nhìn, một bên hướng trong phòng ngủ đi đến. Mặc dù màn che là kéo lên, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy được hoàn cảnh chung quanh. Nhan Tuấn Trạch thử ấm xuống một cái công tắc điện, đèn lập tức sáng lên, sau đó chấm dứt rơi. Đứng tại cửa phòng ngủ nhìn về phía giường phương hướng. Mặc dù trên giường đệm chăn có chút loạn, nhưng phía trên cũng không có mặt khác gì thường. Một cái điện thoại di động nghiêng đặt ở gối đầu bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch đi qua nhặt lên mở ra. Phát hiện cần điền mật mã vào. Điện thoại di động lượng điện cũng còn thừa lại một nửa. Lập tức đem nó nhét vào trên tủ đầu giường. Mở ra tủ quần áo xem xét. Lại nhìn một chút dưới giường. Cùng với phòng ngủ phòng vệ sinh. Sau đó là phía ngoài phòng khách phòng bếp. Đi một lượt về sau. Hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trước sofa mặt thấp trên bàn trà còn có một điếu thuốc lá hộp cùng cái bật lửa. Bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc chất đầy điếu thuốc. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, an tĩnh có chút quá phận. Nhan Tuấn Trạch lấy ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Dựa theo khu Bạch Dương thời tiết tình huống, đại khái còn có chừng một giờ mới có thể trời tối. Hắn lập tức lật xem lên tin tức. Trong lúc bất chi bất giác, không có phát hiện chính mình là lúc nào ngủ. Có lẽ là cái gì lực lượng lặng lẽ khiến cho hắn ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, một trận quần áo ma sát tiếng soi soạt âm thanh truyền vào trong lỗ tai. Co quắp ở trên ghế salon ngủ say, Nhan Tuấn Trạch từ từ mở mắt. Lúc này sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn hắc ám. Hắn phát hiện trước sofa bàn trà mặt sau tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Nâng lên hạ xuống, nhưng trong phòng tia sáng đã khiến cho hắn nhìn không rõ lắm đó là vật gì. Không bao lâu, một cái đầu theo bàn trà mặt bằng xuất hiện. Tại phía kia chậm rãi dâng lên, dần dần lộ ra tóc bầm đen sắc cái trán, sau đó là dễ hiểu lông mày. Lập tức là một đôi kinh khủng con mắt. Con mắt này bên trong chỉ có lòng trắng, vừa vặn tại bàn trà kia mang lộ ra về sau. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Ta có thể trở về không chết 45 chương 438 tam sinh linh một dưới loại tình huống này. Nhan Tuấn Trạch biết. Chính mình là không thể nào ngủ mất. Nếu như có thể ngồi ở trên ghế salon liền ngủ mất. Mà lại là tại trước mắt hoàn cảnh dưới. Vậy khẳng định là bị dở trò. Bên ngoài viện đèn đường xuyên thấu qua màn che chiếu vào. Ánh đèn mông lung. Ánh mắt mơ hồ. Bất quá kia bàn trà một chỗ khác chỉ có lòng trắng hai con mắt. Hắn còn có thể phân biệt rõ ràng. Tại nhìn thấy một màn này đồng thời, bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không có di chuyển. Mặc cho kia kinh khủng hai mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Cái mũi nhẹ nhàng run run. Ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn hướng trên mặt đất liếc xéo. Rất nhanh liền phát hiện bên cạnh khay trà cách đó không xa trên mặt đất. Có một đoàn đen như mực hình vẽ. Nhìn qua tựa hồ là chất lỏng thẩm thấu nơi đó lưu lại hạ. Có lẽ là vết máu. Cái này bãi máu vừa rồi vào nhà lúc cũng không có phát hiện. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn quan sát cẩn thận. Căn bản không có nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện qua vết máu. Nhưng bây giờ theo ban đêm đến liền có. Trên thực tế, hắn không dám xác định trước mắt cặp kia chỉ có lòng trắng con mắt có hay không có thể giúp chân chính nhìn thấy chính mình. Chính hắn mặc dù mở to mắt, nhưng chỉ hơi hít, cũng không có di chuyển, phảng phất vẫn là lúc đi ngủ bộ dáng. trong lồng ngực trái tim ngay tại hữu lực nhảy lên, không vội không chậm, cung cấp cho mình cuồn cuộn không ngừng ổn định lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có lẽ, bàn trà đầu kia nữ nhân, căn bản không biết mình đã tỉnh, mà là cho rằng nàng tán phát nhường người rơi vào mê man từ trường. Còn tại có tác dụng. Tại Nhan Tuấn Trạch thấy được nữ nhân này về sau, trong đầu cơ hồ đồng bộ dần hiện ra nhiệm vụ tin tức. Bất quá tại nhìn thấy điều này nhiệm vụ tin tức văn tự về sau, hắn ngược lại hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Đối với nữ nhân này hành động quái gì động cơ, kỳ thật cũng không phải là rất đặc biệt. Khi còn sống thời điểm chơi trốn tìm chuyện này cho nàng mang đến biến hóa cực lớn. Cho nên sau khi chết cũng luôn luôn như thế. Chỉ cần cùng nàng bắt một lần mê tàng, mặt khác không bị nàng bắt được là được rồi. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, đây coi như là một cách tương đối đơn giản nhiệm vụ. Khác biệt chỉ là nữ nhân này quái gì cấp bậc hơi có chút cao. Hẳn là Tố Linh. Điều này sẽ đưa đến cái này nhiệm vụ cấp bậc là rợn cả tóc gáy chung. Mới là rợn cả tóc gáy cấp bậc nhiệm vụ Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Hắn thấy rợn cả tóc gáy cấp nhiệm vụ giống tiểu mạt loại kia ba sao người trừ linh liền có thể ứng phó. Nếu như xác thực không cách nào chế phục đối phương, nhưng muốn thoát thân rời đi là không có vấn đề. Cho nên không có khả năng gọi là cốc đức khang ba sao người trừ linh sẽ thua tại đây. Liền cái tín hiệu cầu cứu đều không thể gửi đi ra ngoài. Mà bây giờ không chỉ có như thế, liền khu Bạch Dương mạnh nhất bốn sao người trừ linh cũng bị vây ở nơi đó. Đây chỉ là bởi vì cái này rợn cả tóc gáy chung nhiệm vụ sao quá nhiều nghi hoặc hiện lên trong lòng. Nhan Tuấn Trạch đồng thời cũng chú ý tới nhiệm vụ bên trong nhắc nhở nữ nhân này có thể bị khóa lại. Trước mắt xem ra, nữ nhân này hơi đặc thù, làm cho không người nào có thể đề phòng năng lực. Khả năng chính là vừa rồi kia để cho mình mê man quái gì từ trường đi. Bất quá cũng giới hạn tại đây. Nhiệm vụ bên trong đánh dấu ra nàng khi còn sống tên gọi Trang Văn Tuệ, bất quá cũng không nói đến nàng nguyên nhân cái chết. Tại bàn trà đầu kia chặt chẽ nhìn chăm chú Nhan Tuấn Trạch mấy phút về sau, Trang Văn Tuệ lần nữa bắt đầu di chuyển. Nàng chậm rãi đem đầu toàn bộ vươn ra, gương mặt hai bên tóc dài trượt xuống, đem trọn khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn che khuất. Lập tức hai cái gầy còm vươn tay ra, chống tại trên bàn trà, sau đó cả người leo lên bàn trà. Trên người nàng quần áo có chút rách rách dưới dưới. Có thể nhìn thấy phế phẩm xử lý mặt thịt cũng là nát. Có chút thịt nhão địa phương đã hình thành chỗ trống. Cơ hồ có thể nhìn thấy đối diện. Tay chân vặn vẹo. Trang Văn Tuệ leo đến trên bàn trà về sau, hai tay nghiêng về phía trước. Nửa người trên nghiêng hướng vẫn tại đi ngủ Nhan Tuấn Trạch. Viên kia tròn vo đầu tới gần, tóc dài hạ con mắt khoảng cách gần quan sát Nhan Tuấn Trạch con mắt, cái mũi, miệng. Nói là tại quan sát. Nữ nhân này tựa hồ căn bản là không có cách thấy được. Cái mũi của nàng ngửi tới ngửi lui. Theo Nhan Tuấn Trạch mặt đến cổ. Lại đến trên người. Nhan Tuấn Trạch luôn luôn hít mắt thừa cơ hội này cũng đang quan sát nàng. Bởi vì bị tóc dài che chắn theo Trang Văn Tuệ di chuyển, hắn mới có thể thấy rõ ràng nữ nhân này tướng mạo. Trang Văn Tuệ tướng mạo tại khi còn sống hẳn là rất đẹp. Bất quá bây giờ có lẽ là bị hủy dung. Con mắt không có mí mắt. Cái mũi chóp mũi bị chỉnh tề gọt sạch. Một chút là có thể nhìn thấy trên sống mũi hai cái lỗ mũi. Miệng môi trên cũng là lật lên. Bất quá không phải trời sinh tướng mạo gì dạng. Hẳn là đồng dạng là bởi vì bạo lực tạo thành nguyên nhân. Còn có thể nhìn thấy trên môi xuyên qua lỗ nhỏ. Nhan Tuấn Trạch bây giờ tâm lý sức thừa nhận đã cực kỳ cường hãn. Cho dù là dạng này một khuôn mặt tiếp xúc gần gũi chính mình, không ngừng ở trên người ngửi tới ngửi lui, hắn vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Bất quá chung quanh hàn ý lại càng tăng lên. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch biết, trong lòng chấp niệm hoặc là oán khí sâu hơn quái gì. Thân thể nó chung quanh hàn ý so với quái bình thường gì mạnh hơn rất nhiều. Mà rất hiển nhiên trước mắt Trang Văn Tuệ chính là như thế. Điểm này, không quan tâm cái này quái gì sức mạnh đẳng cấp cao thấp. Thuần túy chính là cùng khi còn sống tao ngộ cùng với sau khi chết hình thành oán khí có quan hệ. Có phải hay không, đến lượt ngươi ẩn nấp rồi. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hắn như cũ ngồi như vậy không có di chuyển. Trang Văn Tụ giật nảy mình, lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách, trong hốc mắt lòng trắng giật mình lật tới lật lui. Bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Trong cổ họng phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Không hề nói gì. Quay người nhảy tới trên bàn trà. Sau đó lại nhảy đến trên mặt đất. Đi nhón mũi chân. Vọt vào phòng ngủ. Nhìn xem nàng bộ dáng kia, Nhan Tuấn Trạch tự nhủ thời điểm chết, hẳn là sẽ không vượt qua 15 tuổi đi. Mắt thấy Trang Văn Tụ chạy vào phòng ngủ. Rất hiển nhiên liền giấu ở trong phòng ngủ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch biết rõ. Cùng nàng chơi trốn tìm lời nói. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không hai tên người trừ linh không có khả năng sẽ thua tại đây. Hắn đứng lên, sửa lại một chút quần áo, đem hắc linh tản phóng xuất ra cầm ở trong tay nhà văn trưởng sử dụng. Nó thực hiện tại đã Nhan Tuấn Trạch bán linh sức mạnh, muốn đối phó Tố Linh đã rất nhẹ nhàng. Nhưng cái này không nhất định cứu được Tào Hằng, cũng không có khả năng tiêu trừ được Trang Văn Tụ chấp niệm. Cho tới bây giờ, nơi này toàn bộ sự kiện có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn nhất định phải tiêu trừ đối phương chấp niệm. Nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì. Một cái Tố Linh cấp quái gì. Có thể đem một cái 3 sao cùng một cái 4 sao người trừ linh vây ở chỗ này. Còn ngăn cách mặt khác người trừ linh cứu viện. Cái này quả thực rất không. Thể tưởng tượng lấy hắc linh tàn chống đất. Từ từ đi tới cửa phòng ngủ. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đè lên phòng ngủ chốt mở. Cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng đã không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cầm ra đèn pin mở ra, hướng về phía phòng ngủ bốn phía chiếu đi cẩn thận xem. Cửa tủ quần áo là đang đóng. Phòng vệ sinh cửa là mở ra. Bất quá chăn trên giường cũng đã hoàn toàn che lại ga giường cùng gối đầu. Hắn còn nhớ rõ. Chính mình tại vừa rồi tiến vào nơi này thời điểm. Chăn đắp nhấc lên một phần. Cũng không phải là cái dạng này. Đi vào phòng ngủ, Nhan Tuấn Trạch cố ý mở ra cửa tủ quần áo nhìn nhìn tự nhủ, không tại trong tủ treo quần áo. Đóng lại cửa tủ quần áo. Ánh sáng đèn pin hướng phòng vệ sinh soi đi vào. Nhìn một hồi. Lại nói. Cũng không giấu ở phòng vệ sinh. Kỳ quái. Có thể chạy chỗ nào đâu ngay tại lúc này. Rõ ràng có thể thấy được chăn trên giường giật giật. Núp ở bên trong cách nào đó này nọ. Đem chăn hướng xuống mặt bắt xé một chút. Khiến cho chăn mền tới gần trên gối đầu phương một mặt lộ ra một phần. Đến lúc này. Trong chăn đang đắp vật thể hiển lộ một ít ra tới. Nhan Tuấn Trạch dùng tay đèn pin vừa chiếu. Lập tức sườn sốt một chút. Lộ ra ngoài một cái nam tử đầu cũng không phải là vừa rồi chạy vào phòng Trang Văn Tụ. Nam tử này bộ dáng, Nhan Tuấn Trạch tại trong tấm ảnh nhìn thấy qua, nhớ không lầm, hẳn là Chu Văn Phi bản thân. Giờ phút này Chu Văn Phi sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hốc mắt trái chảy ra máu tươi đang ngưng kết. Xem ra cái kia con mắt khả năng không thấy. Nhìn thấy hắn bộ dáng này đã giữ nhiều lành ít. Bất quá Nhan Tuấn Trạch vô cùng rõ ràng. Dưới chăn. Lúc này còn che kín Trang Văn Tụ ở bên trong. Chỉ là hắn cũng không chuẩn bị đi xốc lên tầng kia chăn mền. Hiện tại chỉ là thấy được một cái Chu Văn Phi. Còn có Tốc Đức Khang cùng Tào Hằng không thấy tăm hơi. Tại sự tình còn không có hoàn toàn làm rõ ràng phía trước. Không thể mạo muội liền hành động. Rất hiển nhiên Trang Văn Tụ đang đợi mình đi qua vén chăn lên. Bởi vậy hắn ngược lại sẽ không như thế làm. Có đôi khi quái gì chấp niệm chơi trốn tìm nói đến vô cùng đơn giản. Bất quá nếu là cứ như vậy liền có thể hoàn thành. Đây cũng không phải là rợn cả tóc gáy chung nhiệm vụ cấp bậc. Chỉ cần tìm được quái gì là có thể thắng. So với lúc trước gặp Khả Nhi lúc gội đầu nhiệm vụ còn muốn đơn giản. Vì cái gì không thể là bồn chồn lo sợ đẳng cấp đâu cho nên. Lúc này tìm tới Trang Văn Tụ. Nói không chừng ngược lại sẽ thua. Nhan Tuấn Trạch trở lại cửa phòng ngủ. Đem chính mình trốn ở cửa phòng ngủ về sau. lập tức bờ môi hướng về phía khe cửa hướng phía ngoài phòng khách nói ra. Trang Văn Tuệ, ta tìm tới ngươi. Ngươi ngay tại chăn trên giường phía dưới. Ngươi thua. Hiện tại đổi lấy ngươi tới tìm ta chăn trên giường bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Ước chừng 4-5 giây sau, theo trong chăn chui ra một cái đen xì đầu. Tóc thật dài rơi lả tả mà xuống. Trang Văn Tuệ thân ảnh theo chăn mền phía dưới bò ra ngoài. Nhìn chung quanh một chút, không có nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch bóng người, nhưng biểu hiện được lại rất hưng phấn. Nàng lúc này cung người đi nhón mũi chân, hướng bên ngoài phòng khách nhanh chóng bước nhanh tới. Nhan Tuấn Trạch theo khe hở bên trong thấy được nàng tiến vào phòng khách sau lập tức khắp nơi tìm kiếm chính mình. Thỉnh thoảng ghé vào hình sợi dài hình dạng trang trí cửa hàng hướng sau tường nhìn. Thỉnh thoảng lại tiến vào máy điều hòa không khí phía sau góc tường. Sau đó là ghế sofa tới gần bàn trà nơi hẻo lánh. Sau một lát, Trang Văn Tuệ đi nhón mũi chân chạy vào trong phòng bếp. Nhan Tuấn Trạch lập tức theo cửa phòng ngủ sau đi ra. Không có ra phòng ngủ, mà là đi tới kia tủ quần áo phía trước. Mở ra tủ quần áo, chui vào ngồi xuống. Sau đó đem cửa tủ quần áo thận trọng đóng lại. Tại đóng lại phía trước một khắc, hắn lần nữa nói ra. Trang Văn Tuệ, ngươi tìm không thấy ta sao? Cửa phòng bếp, Trang Văn Tuệ hưng phấn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong tiềm thức từng đạo không ăn khớp hình ảnh hiện lên. Văn Tuệ, Văn Tuệ. U ám hẹp dài trong lối đi nhỏ. Một người cao 1m8. Hình thể hơi mập nam tử trung niên. Nắm trong tay một phen vết máu loang lổ kìm sắt. Chậm rãi đi qua. Nam tử này một mặt râu quai nón. Giờ phút này liền râu ria bên trên đều lây dính bộ phận vết máu. Hắn mặc một bộ màu trắng áo cộc tay cùng rộng rãi màu nâu quần bò. Dưới chân đạp một đôi gheo dán đồng giày. Giờ phút này quần áo cùng trên quần đều là máu đỏ tươi điểm. Vừa đi, hắn một bên nói ra. Ngươi phải thật tốt giấu đi a, đừng để ta nhanh như vậy tìm đến ngươi. Khoảng cách nam tử chỗ hành lang chỗ rẽ trong một cái phòng. Nơi này là một gian tương đối rộng lớn phòng ngủ. Bất quá bên trong xú khí huân thiên. Đã dơ bẩn được không còn hình dáng. Trong tủ treo quần áo nữ hài ngồi xổm ở bên trong. Toàn thân run lẩy bẩy. Trong lỗ tai truyền đến nam tử kia tiếng nói chuyện. Xúc động tiếng lòng tiếng bước chân cùng với nặng nề tiếng hơi thở. Nàng biết, nam tử đã đi tới bên ngoài phòng. Trang Văn Tuệ dọa đến mặt không có chút máu. Nhô ra hai tay bưng kín miệng của mình. Nhưng lập tức khuôn mặt của nàng hung hăng co lại. Đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa theo ngoài miệng truyền đến. Đau đến nàng kém chút liền kêu đi ra. Buông tay ra. Liền gặp bờ môi chỗ sớm đã bị cái gì vật cứng cho chọc thủng, có thể giúp nhìn thấy men răng. Theo vết thương kéo ra, máu tươi tuôn ra, thậm chí có thể thấy được bên trên men răng mấy viên răng đều không thấy bóng dáng. Cửa gian phòng bị đẩy ra kia nhường Trang Văn Tuệ tim đập nhanh tiếng bước chân vang lên lần nữa. Văn Tuệ, ngươi là trốn ở chỗ này sao? Nam tử thanh âm rất bình tĩnh. Ta liền biết ngươi thích nơi này. Ngươi quên không được mẹ của ngươi. Ngươi theo bản năng còn là sẽ trốn ở mẹ trong phòng ngủ. Nhưng ngươi là quên rồi sao? Mẹ của ngươi đã chết. Theo tiếng lối ra, chân của nam tử bước âm thanh trong phòng càng ngày càng tới gần tấm kia không còn có người ngủ qua giường lớn. Từ tủ quần áo miệng thông gió hoành điều chỗ, Trang Văn Tuệ hung hăng che miệng, mặc cho vết thương vỡ tan, máu từ ngón tay chảy ra. Quả thực là một phen không phát. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào bên ngoài tay kia bên trong cầm kìm sắt nam nhân. Thân thể run rẩy, bởi vì hoảng sợ. Trong hốc mắt sớm đã sung doanh nước mắt. Ấm ánh sáng long lanh. Từng khỏa theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nam tử trong phòng ngủ quay một vòng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười tiếp tục mở miệng. Cái này mấy lần chơi trốn tìm. Biểu hiện của ngươi nhường ta rất thất vọng. Hôm qua thất vọng. Hôm nay thất vọng. Ngày mai có lẽ còn có thể thất vọng. Ngươi cái tiểu ngu xuẩn hàng uổng ta nuôi không ngươi. Lớn như vậy một đạo cao lớn bóng đen chặn xuyên qua trong tủ treo quần áo một chút ánh sáng. Trang Văn Tuệ duy trì che bờ môi của mình tư thế, run rẩy ngẩng đầu, liền gặp tủ quần áo chậm rãi bị người mở ra. Lộ ra tủ quần áo bên ngoài tấm kia chính mình cực độ chán ghét, cực độ sợ hãi, nhưng nội tâm cảm giác cực độ khó chịu khuôn mặt. Nam tử nhô ra đại thủ, vồ đến một cái tóm chặt Trang Văn Tuệ tóc dài, đưa nàng bỗng nhiên túm ra ngoài. A rít lên một tiếng theo trong miệng truyền ra. Thanh âm này phảng phất đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất. Theo rõ ràng, dần dần biến càng ngày càng mơ hồ. Trong đầu một đoạn ký ức biến mất. Đi nhón mũi chân, thân người cong lại, Trang Văn Tuệ nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Nàng nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng nhảy lên giường, đem chăn xốc lên. Lúc này trốn ở trong tủ treo quần áo Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng. Trên giường chỉ có Chu Văn Phi một người thân ảnh. Không có nhìn thấy mặt khác hai tên người trừ Linh. Trang Văn Tuệ nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa vặn nhảy đến tủ quần áo ngay phía trước. Soạt Nhan Tuấn Trạch chỗ cửa tủ quần áo bị cấp tốc mở ra. Trang Văn Tuệ ôm lấy thân thể, đem đầu thò vào trong tủ treo quần áo. Kia tóc dài hạ một tấm tàn tạ gương mặt, tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt lung lay một lát. Trang Văn Tuệ rất nghi hoặc, bởi vì nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này trong tủ treo quần áo trừ quần áo cũng không có người giấu ở bên trong. Mà mở ra nửa linh vực trận, che giấu mặt khác quái gì từ trường Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ngồi tại trong tủ treo quần áo yên lặng nhìn xem nàng. Thanh âm gì cũng không có phát ra. Nàng có thể nhìn thấy Trang Văn Tuệ cúi đầu xuống lúc, đầu kia ra tựa hồ cũng là vỡ ra. Hẳn là nhận lấy cường đại ngoại lực lôi kéo tạo thành. Hình như có đăm chiêu nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Nhan Tuấn Trạch hồi ức nhiệm vụ tin tức, cố gắng suy đoán Trang Văn Tuệ nguyên nhân cái chết. Mắt thấy trong tủ treo quần áo cái gì cũng không có, Trang Văn Tuệ biểu hiện càng hiếu kỳ, càng hưng phấn. Nàng rất lâu không có chơi qua như vậy nhường người trầm mê chơi trốn tìm. Tại trong trí nhớ của nàng, chính mình giống như vẫn đang làm mộng, làm một cách không cách nào tỉnh lại, nhường người vĩnh viễn luôn hãm trong đó ác mộng. Ta có thể trở về không chết. 45 chương 439 tam sinh linh nhị. Mắt thấy trong tủ treo quần áo cũng không có người, lắc lắc đầu, Trang Văn Tuệ xoay người tiếp tục hướng địa phương khác tìm đi. Rất đi mau tiến vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, tâm lý suy đoán đang từ từ thành hình. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa. Trang Văn Tuệ. Văn Tuệ hơi mập nam tử trung niên trong tay vung kìm sắt vừa mới buông xuống, kìm sắt bên trên còn tại nhỏ máu. Ngươi không phải thích giấu đi sao? Bắt đầu từ bây giờ, ta để ngươi giấu cách đủ. Nam tử lên tiếng, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Nhưng tuyệt đối không nên bị ta tìm tới. Nếu như ta tìm tới ngươi, ngươi sẽ chết được rất khó coi. Ừ, hôm nay đây là lần thứ nhất, ta lần thứ nhất tìm tới ngươi, trước tiên cho ngươi điểm ban thưởng. Kim sắt theo quỳ trên mặt đất Trang Văn Tuệ trên đầu rơi xuống, rắn rắn chắc chắc nện ở nàng xương ổ mắt lên. Xương ổ mắt nứt ra, tràn ra máu tươi. Trang Văn Tuệ đầu ông một chút, cả người nằm dạp trên mặt đất, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nàng muốn khóc, nhưng lại khóc không được, nước mắt tựa hồ đã chảy hết. Nàng muốn cầu cứu, lại không phát ra được thanh âm nào, bởi vì cổ họng rất khô, đã hai ngày, giọt nước không vào. Không bao lâu, nam tử đi đến một bên, vang lên thanh âm huyên náo, hắn tựa hồ mở ra quần. Lập tức một trận đi tiểu thanh âm truyền ra. Sau một lát, quần buộc lên, nam tử trêu tức thanh âm vang lên. Chớ có trách ta không cho ngươi nước uống, là chính ngươi không uống. Muốn chết còn là muốn mạng sống, chính ngươi lựa chọn. Dứt lời, nam tử cầm kìm sắt rời đi. Trong mơ hồ, Trang Văn Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bồn rửa mặt, bên trong tràn ngập phát hoàng. Ngay tại nổi lên chất lỏng, một cố không thể chịu đựng được mùi vị trong phòng tràn ngập. Giấu đi, nhất định phải giấu đi, tuyệt không thể nhường hắn tìm tới ta, nhất định phải giấu đi. Trang Văn Tuệ. Nhan Tuấn Trạch kêu hai tiếng, nhưng tiến vào phòng vệ sinh nữ tử không còn có xuất hiện. Hắn sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đẩy ra cửa tủ quần áo đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ cửa phòng vệ sinh, lại nhìn một chút nằm ở trên giường Chu Văn Phi. Đi đến bên giường, cẩn thận dò xét Chu Văn Phi thân thể. Hắn một con mắt quả nhiên không thấy, hơn nữa không có hô hấp, thân thể băng lãnh, xác nhận đã tử vong. Có lẽ, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, khẽ thở dài, Chu Văn Phi cũng cùng Trang Văn Tuệ chơi qua chơi trốn tìm trò chơi. Hắn tạm thời không có di chuyển trên giường thi thể. Hiện tại Tào Hằng cùng Tốc Đức Khang còn không có rơi xuống. Có lẽ muốn trước đem Trang Văn Tuệ nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Quay người đi đến cửa phòng vệ sinh, dùng tay đèn pin soi một chút bên trong hoàn cảnh. Vừa rồi Trang Văn Tuệ tìm chính mình không có tìm được. Nhưng nữ nhân này chấp niệm có lẽ đã để nàng lựa chọn lại một lần ẩn tàng. Cho nên chơi trốn tìm nhân vật khả năng lần nữa phát sinh chuyển đổi. Nhan Tuấn Trạch liếc thấy gặp bồn cầu mặt ngoài trồi lên tối đen như mực tóc. Không biết Trang Văn Tuệ lúc nào đem chính nàng cố này quái gì thân thể nhét vào trong bồn cầu trốn đi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Cũng không có đi vào. Mà là liền đứng tại cửa phòng vệ sinh. Mở miệng nói. Trang Văn Tuệ. Ta lại tìm đến ngươi. Ngươi giấu ở trong bồn cầu. Ra đi. Nắm tóc kia giật giật. Nhưng Trang Văn Tuệ cũng không có xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Mặc dù ta tìm được ngươi, nhưng cùng vừa rồi đồng dạng, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi có thể yên tâm to gan ra tới. Trong bồn cầu tóc lần nữa bỗng nhúc nhích. Lập tức một người mặt trồi lên, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt về sau. Cứ như vậy nhìn chăm chú Nhan Tuấn Trạch phương hướng. Nhan Tuấn Trạch thậm chí hướng phía sau lui một bước, rộng mở hai tay, nhìn xem trong phòng vệ sinh. Lấy đó chính mình sẽ không tổn thương nàng. Không bao lâu, Trang Văn Tuệ thân thể vặn vẹo, dùng cực kỳ tư thế cổ quái theo trong bồn cầu bò ra ngoài. Thân thể xương cốt phát ra lạc lạc tiếng động. Rất nhiều uốn lượn địa phương chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng nàng không có di chuyển, mà là để phòng nằm dạp trên mặt đất. Đầu hơi hơi ngẩng, tiếng nói khàn giọng, theo trong cổ họng lóe ra một câu. Ngươi tìm tới ta. Nhan Tuấn Trạch mặt mỉm cười, vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, không có muốn vào tới ý tứ. Bởi vì nếu như đi vào lời nói, có lẽ lại sẽ để cho Trang Văn Tuệ cảm thấy hoảng sợ hoặc là phòng bị. Còn chơi sao? Hắn nhẹ giọng mở miệng, không có toát ra ở vào thượng vị giả giọng nói, ngược lại là tại tôn trọng đồng thời trưng cầu đối phương ý kiến. Trang Văn Tuệ nao nao, bỗng nhiên nằm xuống đầu đi cuộn thành một đoàn, không còn có di chuyển. Nhan Tuấn Trạch trong đầu lúc này bắn ra nhắc nhở. Chơi trốn tìm. Rợn cả tóc gáy chung. Đã hoàn thành. Thu hoạch được 1200 điểm gì thứ nguyên năng lượng bất quá tại nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở vừa mới biến mất về sau. Một đạo khác nhiệm vụ mới nhắc nhở cơ hồ là đồng bộ theo trong đầu bắn ra. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy cái này nhiệm vụ về sau, hơi kinh ngạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cẩn thận xét lại một chút nhiệm vụ tin tức. Hắn bắt đầu tự lẩm bẩm. Quả nhiên kỳ quặc ở đây. Căn phòng này, không chỉ có một con quái gì. Lúc này hắn cảm giác hai tay biến lạnh buốt, trong phòng này nhiệt độ tựa hồ cũng biến thành thấp hơn. Lại đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng vệ sinh, Trang Văn Tuệ như cũ gục ở chỗ này, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng rõ ràng trong phòng không khí biến cùng vừa rồi khác nhau. Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Nhan Tuấn Trạch đã có thể giúp thấy được chính mình thở ra đi khí tức. Hắn không tiếp tục để ý không nhúc nhích Trang Văn Tuệ. Quay người rời đi cửa phòng vệ sinh. Đi qua phòng ngủ giường chiếu vị trí lúc. Ánh mắt nhìn về phía trên giường. Lập tức khẽ giật mình. Lúc này trên giường đã thêm ra tới một người nằm. Nhan Tuấn Trạch đến gần xem xét. Bởi vì lúc trước nhận qua ảnh chụp. Thêm vào đối phương hình thể rất dễ dàng phân biệt. Cho nên một chút liền nhận ra nằm trên giường người. Chính là Tốc Đức Khang. Tốc Đức Khang lúc này con mắt là mở to. Nhan Tuấn Trạch đưa tay đè xuống cổ của hắn động mạch vị trí. Sau một lát thu tay về. Kỳ thật tại tiếp xúc đến đối phương làn da một khắc này, hắn liền đã biết Cốc Đức Khang chết rồi. Bởi vì làn da là lạnh buốt. Chu Văn Phi, Cốc Đức Khang hai người song song nằm tại tấm này trên giường lớn, chiếm cứ giường chiếu 2/3 vị trí. Nhan Tuấn Trạch liếc qua còn thừa lại 1/3 trống không. Nơi này hẳn là sẽ là chờ một lúc Tào Hằng xuất hiện địa phương. Chẳng lẽ có ba cái quái gì? Hắn ngẩng đầu cẩn thận một suy nghĩ, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại cái này cái thứ hai quái gì nhiệm vụ đẳng cấp đã tăng lên, là hoảng sợ đủ kiểu thấp, so với vừa rồi chơi trốn tìm rợn cả tóc gáy trung cao hai cái thứ bậc. Nhưng cho dù là dạng này, nhiệm vụ này đẳng cấp vẫn như cũ không thể đem một tên đỉnh cấp 4 sao người trừ linh vây ở nơi đây. Cái này thuyết minh nơi này khả năng còn có cái thứ ba quái gì. Đi qua vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, hiện tại Nhan Tuấn Trạch phân tích được đến, gọi là Trang Văn tuổi nữ nhân vô cùng có khả năng tại khi còn sống nhận qua tàn phá cùng ngược đãi, cho nên sẽ có vết thương đầy người cùng một loại không bình thường đối chơi trốn tìm si mê. Nếu như Chu Văn Phi chết bởi Trang Văn tuổi chi thủ, khả năng này là đang chơi trốn tìm quá trình bên trong bị Trang Văn tuổi tìm tới, lại hoặc là hắn tìm được Trang Văn tuổi, lúc này mới bị đối phương xử lý. Nói cách khác, tìm tới đối phương hoặc là bị đối phương tìm tới, kết cục đều là giống nhau. Chỉ có sống vừa rồi chính mình như thế thao tác, mới có thể giảm xuống tự thân nguy hiểm, đồng thời giải quyết Trang Văn tuổi chấp niệm. Nói tóm lại, Trang Văn tuổi căn bản không có cảm giác an toàn, bị nàng tìm tới là chết, tìm tới nàng cũng là chết. Khả năng này cùng khi còn sống nàng bị ngược đãi có quan hệ. Vậy bây giờ Cốc Đức Khang vì sao lại chết đâu? Nhan Tuấn Trạch tạm thời không tại đi kiểm tra trên giường thi thể, quay người hướng phòng khách đi đến. Ra phòng ngủ, tại đèn pin ánh sáng chiếu xuống, hắn bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía phòng khách bên trong. Không biết lúc nào, nơi đó vậy mà xuất hiện một cái lớn thùng giấy con. Tại thùng giấy con phía trước cách đó không xa trưng bày một tấm giản dị chiếc ghế. Mà liền tại Nhan Tuấn Trạch thấy được cái này đột nhiên xuất hiện bài trí về sau, đầu của hắn bắt đầu bỗng nhiên ngất xỉu. Cái này rõ ràng chính là một loại đối ý thức từ trường quấy nhiễu. Thần không biết vừa không hay, im hơi lặng tiếng, mặt khác lực ảnh hưởng cực lớn, thẩm thấu lực rất mạnh. Lúc này Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn có thể mở ra khống chế vực trường, đem cái này từ trường toàn bộ ngăn cách. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm giác không cần thiết. Đầu tiên loại này choáng váng cùng tiếp cận hôn mê trạng thái, cùng vừa rồi Trang Văn tuổi xuất hiện phía trước, cơ hồ giống nhau như đúc. Thuyết minh đây là cùng một loại thao tác thủ pháp, là muốn đem chính mình làm mê muội mê đi qua, tốt tiến hành này quái gì tiếp xuống hành động. Tiếp theo, vừa mới nhiệm vụ bên trong đã có bộ phận nhắc nhở. Này quái gì nếu chỉ là muốn mê đi chính mình, thuyết minh cũng không phải là phải lập tức giết người. Nó có cực lớn khả năng cùng Trang Văn tuổi nhất trí, muốn chơi cách nào đó trò chơi. Điểm thứ ba là chính mình có trở về bàng thân, lại không tốt cũng có thể tự hành kích phát sắp chết tự động trở về. Lần trước năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau, đã hồi phục một đoạn thời gian. Thêm vào vừa rồi đem Trang Văn tuổi nhiệm vụ hoàn thành, lại có năng lượng bảo đảm chứng, cho nên phương diện này căn bản không cần lo lắng. Không có mở ra khống chế vực trường, rất nhanh Nhan Tuấn Trạch thân thể đã mất đi khống chế. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn hôn mê, mà là có thể giúp cảm giác được chính mình đang đi lại. Sau đó ngồi xuống, đầu rất nặng, mí mắt cũng không nhấc lên nổi, trong ý thức mơ mơ hồ hồ bỗng nhiên xuất hiện một ít quái lạ ý tưởng. Tỉ như cần thả thứ gì ở trước mắt thùng giấy phía trên, tỉ như ta trong túi tựa hồ có chút cái gì kỳ quái vật phẩm. Không bao lâu, hắn có thể cảm giác được túi áo giật giật, tựa hồ bên trong thật sự có ngoại lai vật phẩm. Nhưng bởi vì váng đầu ngất nặng nề, không cách nào cúi đầu xem xét. Bất quá trạng thái này dưới, Nhan Tuấn Trạch biết mình vẫn như cũ có thể giúp bằng vào một cái ý niệm trong đầu liền trở về. Sự tình cũng không có giống vừa rồi dự tính bết bát như vậy. Dạng này ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu thời gian, ý thức bắt đầu dần dần trở về. Ngũ giác rõ ràng độ chậm rãi tăng cường. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện cổ mình trên đây có thể chậm rãi vặn vẹo. Nhưng tay chân tựa hồ vẫn là có chút không nghe sai khiến. Bất quá còn có thể chậm rãi di chuyển. Rất chật vật giơ tay lên. Cảm giác năm ngón tay cũng không thể dùng quá sức. Lập tức phát hiện thân thể của mình thân thể cứng rắn. Ngồi trên ghế căn bản là không có cách đứng dậy. Thùng thùng trước người lớn thùng giấy bên trong bỗng nhiên truyền ra hai đạo tiếng vang. Phảng phất là tại nhắc nhở. Hoặc là cảnh cáo chính mình. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt đầu đi, rơi ở thùng giấy mặt ngoài, nhìn thấy một cái vòng tròn màu đen. Vòng tròn bên cạnh viết bốn chữ, để ở chỗ này. Hắn một chút suy nghĩ, nhìn một chút. Khoảng cách màu đen vòng tròn cách đó không xa kia tùy thời có thể mở ra thùng giấy cái nắp. Một màn này. Nhưng hắn nhớ tới từng thấy từng tới một loại ác thú vị hòm tiết kiệm. Muốn thả nhập loại này hòm tiết kiệm tiền xu không thể trực tiếp lăng vào đi. Mà là cần đem tiền xu đặt ở hòm tiết kiệm phía trên cái nào đó đặc biệt vị trí. Lập tức nắp bình tự động mở ra. Một cái khô lâu tay rượt. Hoặc là động vật cánh tay sẽ nhô ra. Chậm rãi đem viên kia tiền xu bắt bỏ vào hòm tiết kiệm bên trong. Chần chờ một lát. Trong đầu dâng lên ý niệm cổ quái tại nói cho hắn biết. Hắn trong túi có đồ vật. Liền đưa tay hướng túi áo bên trong sờ soạng. Ngón tay vẫn như cũ cảm giác rất cứng ngắc, bất quá xúc giác cũng không có biến mất. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch sờ đến một vật, lôi ra ngoài xem xét, đây là một hộp thuốc lá. Hắn lập tức cật lực đem đầu xoay qua chỗ khác nhìn về phía bàn trà. Quả nhiên, trên bàn trà túi kia phía trước nhìn thấy qua còn không có hút xong hộp thuốc lá. Đã không thấy, chỉ có một cái bật lửa cùng gạt tàn thuốc ở nơi đó. Mà túi kia thuốc lá hẳn là trong tay cái này túi. Hắn dừng một chút, đem điếu thuốc chậm rãi đưa tới đặt ở cái kia màu đen vòng tròn bên trong buông tay ra. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch ngồi cái ghế cũng không có giống Chu Văn Phi mạnh như vậy chế xoay qua chỗ khác. Mà là vẫn như cũ bảo trì không động. Hắn mở to con mắt. Nhìn thấy kia thùng giấy cái nắp chậm rãi bị nhô lên. Một cái bầm đen cánh tay theo trong dương nhô ra. Cánh tay năm ngón tay cũng là bầm đen sắc. Nhưng kia bén nhọn móng tay cũng đã là màu đen. Phảng phất chúng độc bình thường. Cái tay này rất nhanh ngả vào vòng tròn bên trong. Đem hộp thuốc lá kia bắt lấy. Bất quá cũng không có kéo vào trong dương. Mà là năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt. Đem cái này gói thuốc nhào nặn thành một đoàn. Hộp thuốc lá vỡ tan bên trong còn lại thuốc lá chia 5 xẻ 7, rơi là tả ra lượng lớn mùi thuốc lá mảnh. Cho đến đem hộp thuốc lá cùng thuốc lá toàn bộ bóp nát về sau. Kia đen nhánh năm ngón tay vừa mới buông ra. Vô thanh vô tức lùi về trong dương. Ước chừng 4-5 giây sau. Thùng thùng nghe thấy cái này hai tiếng vang. Nhan Tuấn Trạch hiện tại biết rồi. Đây là tại nhắc nhở hắn lại bỏ đồ vật đi qua. Vừa rồi sờ bên phải túi áo bên trong đã không có đồ vật, hắn lập tức đưa tay trái ra sờ lên bên trái túi áo. Tay chân vẫn như cũ rất cứng ngắc, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng hắn còn là đem vật kia chậm rãi đem ra. Trong quá trình này Nhan Tuấn Trạch sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì chỉ là bằng xúc giác. Hắn liền đại khái đã đoán được thứ này là thế nào. Đem vật kia lấy ra đặt ở thùng giấy bên trên vòng tròn bên trong về sau. Hắn lúc này mới đem ánh mắt đầu đi. Quả nhiên, đây là một ngón tay, đứt gãy ngón tay. Nhìn bộ dáng hẳn là ngón tay cái. Nhan Tuấn Trạch không nhớ rõ. Vừa rồi chính mình tại bên giường thấy được Cốc Đức Khang thi thể sau khi xuất hiện. Cũng không có chú ý quan sát ngón tay của hắn có hay không thiếu khuyết. Thêm vào Cốc Đức Khang thi thể bị che lại hơn phân nửa. Cánh tay cũng đang đệm chăn bên trong. Cho nên căn bản không có chú ý. Tóm lại cái này ngón tay cái hẳn là không phải Cốc Đức Khang, chính là Chu Văn Phi. Trong ánh mắt, thùng giấy cái nắp lần nữa bị chậm rãi nhô lên. Kia bầm đen cánh tay nhô ra. Mọc ra bén nhọn móng tay năm ngón tay mở ra. Bắt lại căn này đoạn chỉ. Bất quá lần này nó không có trực tiếp bóp nát đoạn chỉ, mà là đem tay rút về thùng giấy con bên trong. Không bao lâu thanh thúy nhấm nuốt âm thanh truyền ra chui vào Nhan Tuấn Trạch lỗ tai. Nhan Tuấn Trạch yết hầu giật giật, cảm giác có chút ngạnh được hoảng. Hắn phát hiện mình có thể nói chuyện, lập tức lên tiếng nói: Trang Văn Tính, thứ này có thể ăn sao? Nghe thấy có người gọi mình tên, thùng giấy con bên trong quái gì bỗng nhiên cứng đờ. Chấp niệm bên trong một đoạn ký ức trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Bốn phía một vùng tăm tối, không ngừng không nghỉ hắc ám. Cái này khiến nàng rất sợ hãi. Nhưng Trang Văn Tính lại cảm giác đói hơn, đói đến chịu không được, nhưng căn bản không cách nào ra ngoài. Nam tử trung niên thanh âm ở bên ngoài vang lên, không nhanh không chậm, tựa hồ rất ôn hòa, lại giống như trước bão táp một khắc yên tĩnh. Văn Tính, đói bụng sao? Đói bụng, nắm giữ theo trong cái hang này vươn ra. Đồ ăn đã đặt ở bên ngoài, vừa mới ra nồi a, lạnh liền ăn không ngon. Văn Tính ngủ thiếp đi sao? Nghe thấy ta nói không có bị giam tại phong bế xương gỗ bên trong, Trang Văn Tính giờ phút này bởi vì sợ hãi ngay tại run lẩy bẩy. Không phải nàng không muốn trả lời, mà là sợ hãi căn bản nói không ra lời. Trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới bên ngoài nam nhân kia, nàng liền không nhịn được theo đáy lòng chỗ sâu nhất tuôn ra ý sợ hãi. Toàn thân một mảnh lạnh buốt. Nhưng thực sự quá đói, nàng đã căn bản không nhớ rõ lần trước ăn no là lúc nào, thậm chí lần trước bị cái này nam nhân bố thí đồ ăn là bao lâu. Trí nhớ của nàng đã hoàn toàn mơ hồ. Trang Văn Tính giờ phút này chỉ có một loại cảm giác đói. Ước chừng một phút sau, giữa lúc phía ngoài nam nhân cảm giác không kiên nhẫn muốn nổi giận lúc, Trang Văn Tính tay nhìn không được đưa ra ngoài. Nàng rất rõ ràng bày đặt đồ ăn vị trí ở đâu, mà tại ở gần nơi đó về sau, quả nhiên có thể giúp cảm nhận được có một cỗ ấm áp khí tức. Là đồ ăn vừa mới ra nồi đồ ăn. Nhớ tới nam tử kia lời nói, Trang Văn Tính trong lòng kích động, cái gì cũng không để ý, ôm đồm đi lên. Một giây sau, một tiếng hét thảm theo phong bế hòm gỗ bên trong truyền ra. Lập tức là nam nhân không chút kiêng kỵ cười to, ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất, cười đến đều nhanh cõng qua khí. Trang Văn Tính nước mắt không ngừng lăn xuống, run rẩy nắm giữ rụt về lại. Cái này tay trái bàn tay đã bị nóng đến đỏ bừng, thậm chí xỉn ra máu tươi. Một ít nóng hổi than củi bột phấn vẫn dính liền tại trên da, không cách nào chóc ra. Đần, thật mẹ nó đần. Phía ngoài trung niên nam nhân vẫn tại cười, đứng lên hùng hùng hổ hổ nói: không thi hội thử một lần sao? Trực tiếp đưa tay liền bắt. Lão tử cho ngươi tại than củi bên trên nướng khoai tây, ngươi không bắt khoai tây đi bắt nung đỏ than. Trang Văn Tính không nói gì, chỉ là díu dít thút thít. Dừng một chút, nam tử trung niên tiếp tục nói: nếu không ngươi thử lại lần nữa, thật sự có khoai tây, ngươi sẽ không tin ta đi. Ta có thể trở về không chết. 45 chương 448 sinh linh ba. Trang Văn Tính theo Nhan Tuấn Trạch thanh âm vang lên lần nữa, chấp niệm bên trong một đoạn ký ức cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Ngồi tại thùng giấy bên trong, Trang Văn Tính sườn sốt một chút, nàng nhanh chóng đưa trong tay còn lại đoạn chỉ một ngụm nhét vào trong miệng, không có trả lời Nhan Tuấn Trạch. Co do trong miệng một bên nhấm nuốt thùng giấy con bên trong, Trang Văn Tính một bên hung hăng đem chính mình cuộn mình đến đây. Nàng giờ phút này tâm lý chỉ có một cái cảm giác đói. Thùng thùng lại là hai đạo tiếng vang truyền ra. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, nhìn xem thùng giấy con. Suy nghĩ của hắn đã có thể vận chuyển bình thường, không còn là mơ hồ trạng thái. Nhớ tới vừa rồi Trang Văn Tính theo trong dương nhô ra cánh tay, cánh tay này làn da đã từng đạo giãn nứt mở, nhìn kỹ phía dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Kia năm ngón tay màu đen móng tay cũng không giống là khi còn sống bộ dáng, hẳn là tại chết biến thành quái gì về sau, bởi vì cường đại chấp niệm mà lớn lên ra. Nhan Tuấn Trạch ra kết luận, Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tuệ không chỉ có là hai tỷ muội, hơn nữa hai người khẳng định là bị cái nào đó ra hỏa ngược đãi mà chết. Thùng thùng thùng giấy con bên trong lại truyền tới hai đạo tiếng vang, so với vừa rồi đã có chút gấp rút. Đây là tại nói cho Nhan Tuấn Trạch tăng thêm tốc độ.

Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần thiết cùng cái này vừa mới xuất hiện nữ tử, hoặc là nói là cùng cái này ba tỷ muội chống cự. Theo ý thức càng ngày càng rõ ràng, cảnh tượng trước mắt cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, Nhan Tuấn Trạch phát hiện cổ họng mình bộ vị nơi nới lỏng có thể nói chuyện. Có lẽ cái này cái thứ ba trò chơi cũng là cần chính mình mở miệng nói chuyện. Mà lần này từ trường khống chế, rõ ràng chính là cuối cùng ra tới nữ tử này nắm trong tay. Thực lực của nàng so với mặt khác hai nữ tử phải cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như tự mình mở ra khống chế vực trường cùng nàng mạnh mẽ chống đỡ, kết cục lại sẽ khác nhau. Trang Văn Tuệ, Nhan Tuấn Trạch hắng giọng mở miệng, nhìn về phía thích chơi trốn tìm nữ tử kia bóng lưng, cũng chính là ngồi tại ba cái ghế dựa bên trái nhất cái kia. Ngươi là nhỏ nhất muội muội, cũng chính là lão tam. Lập tức Nhan Tuấn Trạch lại nhìn về phía ngồi tại bên phải nhất, theo trong dương ra tới nữ tử, Trang Văn Tính, Trang Văn Tuệ tỷ tỷ, xếp hạng thứ hai. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía trung gian kia phảng phất sủi lơ trên ghế, mới vừa từ phía sau mình bò ra tới ruột gì nữ tử, tiếp tục nói ra, Trang Văn Nhàn, trong ba tỷ muội lão đại. Ta không nghĩ tới nơi này chẳng những liên tiếp xuất hiện ba cái quái gì, hơn nữa mỗi một cái quái gì cá thể đều phi thường cường đại. Mà trọng yếu nhất là, các ngươi lại còn là tam bảo thai. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình tại hoàn thành phía trước hai nhiệm vụ về sau, lại căn cứ nhiệm vụ tin tức suy đoán ra ba tỷ muội khi còn sống tao ngộ, Nhan Tuấn Trạch trái tim liền hung hăng giật một cái. Cái này ba tỷ muội nhìn như quái gì thể rất cường đại, trên thực tế cùng khi còn sống bi thảm tao ngộ có cực lớn quan hệ. Đây mới thực là ác linh, bị khi còn sống cường đại cầu hận chuyển hóa mà hình thành oán niệm chi phối. Cơn oán niệm này mạnh chi trọng sâu, đã không thể vẹn vẹn dùng chấp niệm để hình dung. Một phen lối ra, ba tỷ muội không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Bởi vì cái này thời điểm chính Nhan Tuấn Trạch cũng không cách nào di chuyển. Hắn không có giống Tào Hằng như thế liều mạng xê dịch cánh tay, đi phát động cảnh cáo tin tức, cho nên tạm thời không biết cái gì là dẫn dắt lực lượng. Nhưng hắn rất rõ ràng, không nên tùy tiện di chuyển. Tào Hằng trên người những cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế cũng không phải là đang nói đùa. Chàng diễn biến có chút ngưng trệ, ba tỷ muội ai cũng không có tỏ vẻ. Nhan Tuấn Trạch ngồi cũng căn bản không cách nào di chuyển, cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người ruột gì bóng lưng. Ước chừng 5 phút sau, ngồi trong ba tỷ muội bỗng nhiên ra tới một thanh âm. Ai động? Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, tiêu hóa xong ba chữ này về sau, hắn có chút bó tay nghĩ không ra, không chịu được lặp lại. Cái gì ai động? Thanh âm này không có trả lời hắn, mà là lần nữa nói một lần. Ai động? Lần này Nhan Tuấn Trạch mới phản ứng được, đối phương có thể là đang hỏi chính mình. Các nàng ba tỷ muội bên trong vừa rồi ai động? Như vậy một lý giải, hắn bỗng cảm giác không nói gì. Đầu tiên, ba người đều là đưa lưng về phía chính mình. Nếu như các nàng muốn tại phía trước động động ngón tay, hoặc là sờ sờ bụng của mình hoặc chân, chỉ cần động tác rất nhỏ cùng chậm chạp, chính mình căn bản là nhìn không thấy. Kể từ đó, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào suy đoán. Đây là cái gì hiếm thấy trò chơi? Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Bởi vì ba tỷ muội tiếng nói đều là khàn giọng, vừa rồi kia hỏi nữ tử đến cùng là ai, hắn cũng không rõ ràng. Đưa lưng về phía chính mình, bây giờ căn bản không biết là ai tại mở miệng. Kể từ đó, chỉ có thể cứng rắn đoán. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, ánh mắt theo bên trái nhất bắt đầu, hướng bên phải chậm rãi đảo qua. Nhìn không ra a, ba nữ tử ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch, một chút cũng nhìn không ra có động tĩnh gì. Ai động lại là vừa rồi kia khàn giọng âm thanh truyền ra. Ngươi Trang Văn Nhàn, ngươi động. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát trực tiếp hôn mê rồi một cái. Hắn hoài nghi người hỏi là ở giữa nhất Trang Văn Nhàn, cho nên trực tiếp mở miệng đoán là nàng đang làm tiểu động tác. Sai. Một thanh âm lối ra, lập tức Nhan Tuấn Trạch cảm giác cánh tay phải tê dần. mu bàn tay mắt thường có thể thấy nâng lên một cái giống như áo nang bình thường bướu thịt. Bùm một tiếng bạo liệt ra, nổ ra một đoàn huyết nhục. Liên quan bên trong mạch máu gân cốt đều bại lộ ngay dưới mắt. Xem rõ rõ ràng ràng. Moa! Đoán sai. Đây chính là trừng phạt Nhan Tuấn Trạch trơ mắt nhìn cánh tay phải trên mu bàn tay đột nhiên nổ tung huyết nhục. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức. Hơi suy nghĩ một chút. Hắn cũng không có lập tức lựa chọn khởi động trở về. Đây chính là đoán sai trừng phạt sao? Hắn ngược lại theo trên mặt chen ra mỉm cười. Ta làm sao biết. Ta đoán được cuối cùng là đúng. Còn là sai chấp niệm bên trong một đoạn ký ức điên cuồng thoáng hiện mà ra theo trang văn nhàn trong đầu lướt qua. Ai lại cử động? Đây chính là trừng phạt nam tử trung niên nhìn như đang mỉm cười. Trên thực tế trên nét mặt đã bày biện ra một loại bệnh hoạn cuồng nhiệt. Trong tay hắn kìm sắt chậm rãi thu hồi. Mà ngồi ở bên trái nhất trang văn tụ trên cánh tay. Một đầu rõ ràng vết máu ngay tại hiện lên. Hiện tại tiếp tục. Nam tử trở lại ghế ngồi của mình bên trên. Vỉnh lên chân bắt chéo. Cầm trong tay cái kia thanh kìm sắt. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm đưa lưng về phía chính mình ngồi ba tỷ muội. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức. Nội tâm dâng lên chết lặng khoái cảm. Ánh mắt tại ba người trên người không ngừng đảo qua. Trong tay kìm sắt phảng phất tùy thời liền sẽ bay ra. Hắn cũng mặc kệ sẽ đập trúng đối phương bộ vị nào. Ai động, hôm nay liền không cơm ăn, hai người khác có thể mỗi người được đến một bình cháo bát bảo. Nam tử uể oải nói. Nói chuyện quá trình bên trong, ánh mắt của hắn một mực tại ba nữ sinh trên người quét tới quét lui. Mà lúc này ba tỷ muội, ai cũng không dám di chuyển. Từng cái dọa đến im thin thít. Liều mạng ngừng lại phát run thân thể. Tỷ, ta không chịu nổi. Trang văn tụ che lấy chính mình vừa mới bị kìm sắt đập nện cánh tay. Nàng một mực tại cố nén. Nếu không cái cánh tay này đã sớm bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt. Theo buổi sáng bắt đầu. Tam bào thai trong tỷ muội nhỏ nhất Trang văn tụ. Chỉ là uống một điểm nước. Hạt tròn chưa tiến vào. Giờ phút này còn muốn nàng ngồi một chút đều không có thể động. Thêm vào cánh tay bị hung hăng đập nện. Đã sớm mắt nổi đom đóm. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Ngồi ở chính giữa Trang văn nhàn không dám vặn vẹo cổ. Chỉ được liếc mắt nhìn muội muội một chút. Nàng cảm thấy lo lắng đau. Nhẹ giọng mở miệng. Đừng nhúc nhích văn tuệ. Kiên trì. Kiên trì một hồi nữa. Lời còn chưa dứt. Ánh mắt theo Trang văn tuệ cánh tay kia hiện ra vết máu bên trên xẹt qua. Giờ phút này bị kìm sắt đập nện địa phương. Đã cao cao sưng phồng lên. Dưới làn da dòng máu chẳng mấy chốc sẽ thẩm thấu mà ra. Thấy được một màn này. Trang văn nhàn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Đau lòng không thể tự kiềm chế. To như hạt đậu con mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng chỉ có thể dùng sức chịu đựng. Tỷ, ta đói bên phải ngồi. Trang văn tính lúc này cũng không nhịn được nói khẽ. Không nên động, kiên trì. Trang văn nhàn vội nói. Nàng sợ hãi Trang văn tính sẽ nhìn không được hướng sau lưng con chó kia rác rưởi cầu khẩn. Tiếp tục nói ra. Lại kiên trì một lát. Rất nhanh hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta. Ai nói? Sau lưng nam tử bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn đồng hồ. Ngẩng đầu lên nói. Lần này người vỗ. Chí ít nửa giờ. Trừ phi có người nhìn không được. Thanh âm chưa dứt. Bên phải ngồi Trang văn tính bỗng nhiên co quắp một chút. Khom lưng đi xuống. Che lấy bụng của mình. Tỉ. Ta bụng. Đau quá. Nàng lúc này bởi vì cực độ đói dẫn đến dạ dày co rút. Nhẹ giọng kêu rên lên. Một giây sau cặp gấp than từ phía sau bay tới. Trong đó một mặt nặng nề nện ở Trang văn tính trên ấp. Một tiếng hét thảm truyền ra. Trang văn tính da đầu bị nện nứt ra. Máu tươi vẩy ra. Nàng một bên khóc một bên kêu to. Trang văn nhàn lập tức đưa tay đưa nàng kéo. Tay phải gắt gao ấm lại muội muội sau gáy. Không để cho vết thương tiếp tục băng liệt. Không để cho máu tươi tràn ra. Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ đi qua. Cái kềm sắt nhặt lên. Hướng về phía Trang văn nhàn một trận húc đầu ra sức đánh. Vừa đánh vừa mắng. tiếp tục bảo hộ các nàng. Nhìn ngươi có thể bảo hộ bao lâu, đánh chết ngươi, ngươi bây giờ không nên động. Liền bảo trì dạng này. Nếu như ngươi lại cử động, ta liền văn tuổi cũng cùng nhau đánh tại nam tử này trong trí nhớ. Hắn cực độ phản cảm cùng phẫn hận trong ba tỷ muội tỷ tỷ Trang Văn Nhàn. Bởi vì từ khi chính mình ở rể đến nay, Trang Văn Nhàn xưa nay không cầm con mắt nhìn hắn. Chưa từng có kêu lên hắn một phen. Dù là một phen thúc thúc đều không có. Cái này ba tỷ muội bây giờ rơi vào trong tay hắn về sau, bị thu thập được thảm nhất dĩ nhiên chính là Trang Văn Nhàn. Cũng thực sự là Trang Văn Nhàn rất có thể đã chịu. Kỳ thật nàng cũng sớm đã thương tích đầy mình. Quần áo hạ không có một khối thịt ngon. Suy yếu. Vô lực. Tinh thần ở vào bên bờ sụp đổ. Có thể giúp ngồi trên ghế miễn cứng không ngã xuống đến liền đã là vạn hạnh. Còn muốn cho ba người các nàng nhất định phải ngồi sắp xếp người gỗ chí ít nửa giờ. Ai động liền đánh người đó. Đây rõ ràng chính là một loại hình thức khác tàn phá. Theo thân thể thậm chí tinh thần. Ẩu đả một lát. Nam tử trung niên một phát bắt được Trang Văn Nhàn tóc. Đã ngươi nghĩ ra đầu. Ta đơn độc hảo hảo thu thập ngươi. Trang Văn Nhàn thân thể gầy yếu kia bị bỗng nhiên túm ngã trên mặt đất. Kéo được mà đi. Ngươi có thể đánh ta, nhưng các nàng hai người, mỗi người đều có một bình cháo, ngươi vừa mới nói qua. Trang Văn Nhàn đưa tay lôi kéo nam tử sắt lấy tóc mình tay phải, khóe miệng tràn ra máu tươi, điên cuồng gọi. Nam tử nhích miệng cười một tiếng, không hề nói gì. Lúc này ký ức đoạn ngắn bị một cái ngoại lai thanh âm đánh gãy. Nếu như không phải Trang Văn Nhàn, lời của ngươi kia vừa rồi khả năng chính là Trang Văn Tính đang động. Nhan Tuấn Trạch lần nữa suy đoán. Bất quá vừa mới tiếng mới lạ. Tay trái của hắn mu bàn tay ba một chút lần nữa huyết nhục tung bay mà lên. Thương thế một đoàn mơ hồ. Một trận đau đớn kịch liệt qua đi, Nhan Tuấn Trạch nhìn không được nở nụ cười khổ. Hắn rõ ràng có ba lần cơ hội có thể đạt được câu trả lời chính xác. Lại không nghĩ rằng ý tưởng đen đủi như vậy. Liền đoán hai lần đều không đoán đúng. Lại đến. Rất hiển nhiên. Tại lần thứ ba đáp án đã rất rõ ràng dưới tình huống. Trang Văn Nhàn không chuẩn bị nhường hắn tiếp tục đoán đi xuống. Mà là lại bắt đầu lại từ đầu cái trò chơi này. Trở về có được kim thủ chỉ, Nhan Tuấn Trạch không có khả năng để cho mình tại cái này phân đoạn rơi vào bị động cục diện. Cũng phải thua thiệt hắn sử dụng chính là Phật hệ trừ linh. Nếu như là cưỡng chế bài trừ cái này ba tỷ muội linh dị lời nói. Cũng không có nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp mở ra khống chế vực trường. Lại thêm hắc linh tản. Cưỡng chế khóa lại các nàng cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thời khắc này Nhan Tuấn Trạch. Trong nội tâm cái nào đó bộ phận đã bị cái này ba tỷ muội khiên động. Hắn muốn giải liên quan tới các nàng khi còn sống sự tình. Cho nên một bước này nhất định phải đi xuống. Trực tiếp trở về đến Trang Văn Nhàn vừa mới mở miệng hỏi thăm chính mình ai đồng thời điểm. Lần này, Nhan Tuấn Trạch không do dự, mở miệng nói là Trang Văn tuổi động. Lời nói vừa dứt. Hắn lập tức nhìn về phía trung gian ngồi Trang Văn Nhàn. Cảm giác lần này mình trả lời sẽ không còn có vấn đề gì. Bất quá ngoài ý liệu là. Trên đùi phương bỗng nhiên đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn lên. Liền gặp quần đã bị một cái bướu thịt nứt vỡ. Kia bướu thịt cường đại vô cùng, cấp tốc lớn lên, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Sai rồi, đáp án lại còn là sai. Nhan Tuấn Trạch lập tức hãi nhiên. Trở về không đợi chân này bên trên bướu thịt nổ tung. Hắn lập tức lựa chọn trở lại chính mình trả lời Trang Văn Nhàn trước đó. Nhìn chằm chằm ba cái quái gì bóng lưng, Nhan Tuấn Trạch có chút phạm vào mơ hồ. Vậy mà ba tỷ muội cũng không có động. Kia rốt cuộc là ai động ta, sao hắn nhớ ký Tào Hằng vừa rồi nhắc nhở qua chính mình. Nhất định phải cẩn thận cái gì dẫn dắt. Lúc trước khu Bạch Dương người trừ linh không có thể đi vào nhập nơi này. Cũng là bởi vì mới vừa tiến vào sân nhỏ. Tào Hằng nơi này ngay lập tức sẽ kêu rên kêu đau đớn. Cái này cho người cảm giác thật giống như bên ngoài người tiến vào sẽ dẫn dắt đến Tào Hằng thương thế phát tác bình thường. Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán. Tào Hằng nói tới dẫn sắt hẳn là hành động động tác cùng tạo thành hắn thủ thương chuyện này có quan hệ. Cho cho nên giờ phút này chính mình mới sẽ ngồi ở chỗ này luôn luôn không có di chuyển. Chính mình không có khả năng động, ba nữ tử cũng đều không hề động. Trang Văn Nhàn thanh âm vang lên lần nữa. Ai động lần này? Nhan Tuấn Trạc ánh mắt theo cái này ba tỷ muội sau lưng chậm rãi đảo qua. Một cách bởi vì khi còn sống thường xuyên chơi trốn tìm, chú ý cẩn thận, lưng uốn lượn mà ngồi. Một cách bởi vì đòi hỏi đồ ăn hai tay đã chết cứng không cách nào lại buông xuống. Ở giữa nhất cách này thì thân thể bẻ gãy, tứ chi đoạn nứt ra, cả người sủi lơ trên ghế. Hắn yết hầu giật giật, kết hợp ba tỷ muội nhiệm vụ tin tức đã đoán được rất nhiều liên quan tới các nàng tao ngộ. Nói thật đi, thời khắc này Nhan Tuấn Trạch tâm lý có chút ngạnh được hoảng. Đây là hắn đối mặt quái gì đến nay lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này. Ai động? Trang Văn Nhàn kia thanh âm khàn khàn không biết mệt mỏi hỏi. Tràng diện lần nữa rơi vào trầm mặc. Lại là hơn 10 giây trôi qua, giữa lúc Trang Văn Nhàn lần thứ 3 muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Nhan Tuấn Trạch trả lời. Không hề động, các ngươi ai cũng không hề động. Hắn tiếng nói nhu hòa, trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng ba tỷ muội bóng lưng. Các ngươi luôn luôn ngồi rất tốt, ai cũng chưa từng có. Lời này vừa ra khỏi miệng, trước mắt ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi. Trang Văn Nhàn, Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tuệ đầu hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chuyển tới. Tam đôi chỉ có lòng trắng đồng tử nhìn về phía hắn, không nói một lời. Trên mặt của mỗi người đều bày biện ra không cách nào phục hồi như cũ thương thế. Cái này tam đôi con mắt, rõ ràng là bị do con người gây ra biến thành dạng này tại khi còn sống liền đã mù. Nhan Tuấn Trạch thản nhiên nhìn xem các nàng. Vì lấy đó hữu hảo, phóe miệng của hắn từ đầu đến cuối hơi hơi câu lên, mang theo một tia thân thiết nhu hòa mỉm cười. Ta đều nhìn thấy, các ngươi đều là đoan đoan chính chính ngồi, luôn luôn ngồi rất tốt, không có người nào động tới. Có thể cảm thụ được, tại hắn nói ra lời nói này về sau, gian phòng bên trong nhiệt độ không tại như vậy rét lạnh, mà là bắt đầu chậm rãi ấm lại. Ba tỷ muội cứ như vậy quay đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Ba đạo hư vô ánh mắt theo băng lãnh, kinh ngạc, dần dần biến nhu hòa. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch, biểu lộ chợt ở giữa biến ngoan lệ, mỉm cười bị cười lạnh thay thế, nhẹ giọng mở miệng. Ta hiện tại liền muốn biết, lúc trước xếp các ngươi người kia, hiện tại đến cùng chết hay không?